loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 138, Thường Uy đánh Hàn Hạnh. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lại đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể mọi người đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người. Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để giới thiệu Hiếu Vinh đến nhiều quý vị các bạn hơn và cũng như là ủng hộ tinh thần cho Hiếu Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất là nhiều luôn. Thì ở tập vừa rồi, Tiểu Hàn Hạnh, Tiểu Cẩu Phúc ở trong thành của huyện Ngũ Tử đối mặt với bên ngoài là Thường Tiêu, Đỗ Củng, Thân Đồ Quán, Thường Tứ Lan, Thường Uy, Thường Thắng và sắp tới có thể là Liễu Trầm nữa. Nhưng Tiểu Hàn Hạnh vẫn đứng vững và cái mục đích của Tiểu Hàn Hạnh là tìm được cái bãi thuyền mà ngày xưa Bác Du đã giấu nó đi. Nhưng cuối cùng thì cũng tìm được rồi. Nhưng làm thế nào để thoát khỏi cái cửa thành đang bị bao vây tứ phía như thế này để đến bãi thuyền vượt sông để thoát chết đây? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến của chương thứ 1361, vượt sông đột vây. Quân trên tường thành đốt cỏ khô ở hai bên cửa thành. Tiểu Cẩu Phúc tay giữ kiếm trầm mặt hạ lệnh. Chẳng bao lâu, những bó cỏ khô đang cháy từ trên tường thành được ném xuống từng gánh. Dầu hỏa! Với sự trợ giúp của dầu hỏa, vô số ngọn lửa từ trên tường thành ném xuống. Dù không cẩn thận rơi xuống nước sông, vẫn cháy dữ dội một hồi. Thủy quỷ Bắc Du đang dựng cầu phao, và những binh sĩ Bắc Du sắp vượt sông, thỉnh thoảng lại có người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ tiếc là, một tòa thành ven sông tiền tuyến bị bỏ hoang, huyện Ngũ Tử không hề bố trí gỗ lăng. Nếu không, chỉ sợ gỗ lăng một cái, sức sát thương sẽ lớn hơn vài phần. Đỗ tướng quân, xe xung kích lắp đất đẩy tới rồi. Thủy quỷ, đóng cọc, đẩy xe xung kích xuống sông. Triệu cũng không chút do dự, cứ chậm rãi lắp đất như vậy nữa, hắn lo thiếu niên Tây Thục kia sẽ đột phá vòng vây mà ra. Nhận quân lệnh, lại thêm nghìn thủy quỷ xuống nước, bất chấp tên bay và địa thứ. Dưới cầu treo, nhanh chóng cắm xuống từng cái cọc cao, cố gắng chặn cầu treo hạ xuống. Nhìn tất cả những điều này, Đỗ Củng mới thở phào một hơi. Cứ thế này, hắn là đã kịp viện quân tới rồi. Tiểu Cẩu Phúc trong thành nghe thủ hạ trên tường thành bẩm báo, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Hắn hiểu rõ bên ngoài cửa thành e rằng có một vị đại tướng thiện chiến đang cản hắn ra khỏi thành, lại phải lui về cố thủ sao? Bố cục trong thành đã hoàn toàn rối loạn, hơn nữa lui về cố thủ nữa, nhiều nhất là hơn 10 ngày chắc chắn sẽ bị phá thành. Hàn tướng quân, sắc mặt Tiểu Cẩu Phúc nghiêm lại, đột nhiên rút kiếm đứng dậy, gương mặt thiếu niên dưới ánh bình minh phản chiếu đã mang một cổ tự chí. Mở cửa thành, vượt sông xuất thành, thập tử nhất sinh, chúng ta đã không còn đường lui. Hàn Hạnh ta nguyện cùng các vị đồng hành, không làm nô lệ. Xung quanh, bất kể là người quay tời hay thuẫn trận hay bộ binh cùng thủ dự bị, quân thủ thành trên tường sau khi sững sờ đều nhất thời sắc mặt trở nên nghiêm nghị, rồi gầm lên giận dữ. Hàn tướng quân có lệnh mở cửa thành, vượt sông đột dây. Tướng quân có lệnh vượt sông đột dây. Không thể dựa vào cầu treo để ra khỏi thành, điều đó có nghĩa là rất nhiều người sẽ chết bởi địa thứ dưới sông và trong cuộc bắn giết của quân Bắc Du đang nghiêm trận chờ đợi. Nhưng không còn cách nào khác, 20 vạn đại quân truy kích công thành lại áp sát dưới thành, nếu không thể vượt sông cũng là một con đường chết. Đã không còn đường lui, ba quân tướng sĩ hãy cùng về anh liệt thất thập lý phần sơn. Từng tỳ tướng Tây Thục bị trảng hồ lớn từ đỉnh Bắc Quan xuất phát, Suốt chặng đường này, họ xứng đáng được gọi là anh hùng. Theo hàng hạnh tiểu tướng quân, với sự truy kích và vây công của kẻ địch đông gấp bội, không ngừng đột phá vòng vây, không ngừng phản kích tiêu diệt. Cùng đi, cùng đi, Mở Thành! Không cần quay tại hạ dây cầu treo nữa, hai cánh cửa bắc khổng lồ từ từ bị đẩy ra. Tổng cộng ba hàng thuẫn trận tây thục giơ khiên cầm đao, đầu tiên bước ra khỏi cửa thành. Quân thục phía sau nghe thấy vô số mũi tên không ngừng găm vào mặt khiên, tiếng kêu chói tai vô cùng. Mật tướng Nguyễn Thu nguyện đi tiên phong. Nguyễn Thu chỉ mặc nửa giáp, sau thuẫn trận lập tức dẫn bản bộ xuất thành chém giết. Dưới cửa bắc, hơn 2 vạn quân thục cuối cùng tụ tập lại một chỗ, ngưng tụ thành một con trường xà khổng lồ, dường như muốn thò đầu ra khỏi hang. Hào thành rộng hơn 3 trượng, sớm đã bị ném đầy chông và vật cản. Cầu phao do người Bắc du dựng không đủ để toàn quân nhanh chóng vượt sông. Nhiều quân thục lúc bơi qua hoặc bị địa thứ đâm chết, hoặc bị tên bắn chết. Mặt sông đỏ máu lập tức trở nên càng thêm sền sệt. Nhưng dù vậy, ý chí đột phá vòng vây của Tây Thục với sự dẫn dắt của Tiểu Cậu Phúc không hề có chút lùi bước nào. Đã không còn đường lui, lượt này chính là cuộc giải dụa chém giết cuối cùng của bọn họ. Chặn bọn chúng lại! Sắc mặt Đỗ Cũng có chút thất thố. Bất kể là xe xung kích bị đẩy xuống sông hay những cây cầu phao dựng vội, giờ khắc này đều trở thành trợ lực cho quân thục. Đương nhiên, hắn làm sao cũng không ngờ được thiếu niên Tây Thục kia lại cả gan như vậy, dám bất chấp tổn thất kia, tổn thất lớn của đại quân, liều chết vượt sông đột bay. Để bộ binh cung thủ lên cầu phao yểm trợ toàn quân bơi qua, giết! Bộ binh cung thủ Tây Thục lên được cầu phao, theo đội hình tản ra nhanh chóng bắn trả. Cuộc bắn giết đối mặt, hai bên địch ta vô số binh sĩ ngã xuống. Là lập trận ngựa gỗ, ngoài ra ném dầu quả xuống bờ Hào Thành. Đỗ Cũng rung giọng không ngừng vội vã hạ lệnh. Mắt thấy viện quân sắp tới, lại đúng vào lúc này quân thục giết ra. Tên vật dẫn theo hơn 3.000 người đi trước, với sự yểm trợ của bộ binh cùng thủ, Nguyễn Thu đã bơi qua bờ. Dù vai bị thương, dù chỉ mặc nửa giáp, hắn vẫn vùng đầu dẫn quân mã xông vào trận địch, tranh thủ thời gian đổ bộ cho bên mình. Hậu trận giết sạch đám mà búi tóc này! Đỗ Cũng đại nộ. Tập tục của người Hải Việt phần lớn búi tóc hình nón, ngoại trừ Tây Thục trước kia, bất kể là Bắc Du hay Đồng Lăng đều gọi họ là lũ quái vật ăn lông ở lỗ. Đương nhiên, Nam Châu Nam Hải cách một dải nước hẹp cũng trở thành xứ sở ngoài vòng giáo hóa. Trong thời buổi này, chỉ có vị Tây Thục vương kia xem họ như thượng khách, coi là bằng hữu. Trong hậu trận Bắc Du, binh sĩ không ngừng xông ra, nhanh chóng cùng 3.000 quân Hải Việt chém giết thành một đoàn. Đẩy thương trận! Với thương trận của người Bắc Du, chỉ trong chốc lát, hơn 100 binh sĩ Hải Việt bị đâm nát thân mình, hò ra máu, ngã xuống đất. Nhưng lấy Nguyễn Thu làm trung tâm, hơn 1.000 người Hải Việt tập hợp lại càng giết càng hăng. Dù quân số bất lợi, vẫn giết quân Bắc Du lùi lại liên tiếp. Giao Long Thần ban cho ta sức mạnh! Giới! Sĩ khí bùng nổ, với sự dẫn dắt không sợ chết của Nguyễn Thu, trận ngựa gỗ Đỗ Cũng lệnh đẩy tới cũng không thể thành hình. Cũng vì thế, ngày càng có nhiều binh sĩ Tây Thục thành công bơi qua bờ. Thủy quỷ Bắc Du, bộ binh cung thủ Bắc Du trên bờ sông bị giết ngã xuống không ngừng. Trên mặt sông, xác chết dày đặc của hội binh phủ kín hết lớp này đến lớp khác. Khói thuốc trên tường thành lan tỏa, chim ăn xác chết hết đàn này đến đàn khác không ngừng lượn vòng trên bầu trời. Thấy cảnh này, Đỗ Cũng trong lòng vô cùng lo lắng, không còn để ý được nữa, nhanh chóng dẫn đầu xông lên giết, cố gắng cổ vũ quân tâm, chặn đứng cuộc đột phá của quân thục. Hàng tướng quân, chúng ta giữ sông thành công rồi! Tiểu Cậu Phúc không có nửa phần vui mừng, hắn quay đầu lại nhìn đám xác chết dày đặc, trong lòng đầy cay đắng. Đương nhiên không hề biểu lộ trên mặt. Sau khi dịu lại sắc mặt, chuẩn bị dẫn quân đến giúp Nguyễn Thu rút khỏi trận địch. Hàng tướng quân đừng làm vậy! Nguyễn Thu chém chết một binh sĩ Bắc Du đứng cách đó không xa cười lớn. Hàng tướng quân đừng làm vậy! Hai bên Nguyễn Thu, đông đảo binh sĩ Hải Việt cũng đồng loạt hô vang theo. Hàng tướng quân đã vào trận địch, Nguyễn Thu ta sẽ thay hàng tướng quân làm quân đoạn hậu thêm một lần nữa. Hàng tướng quân mời đi, mời đi. Tiểu Cậu Phúc mắt đỏ hoe. Nguyễn Thu ta lần này công nhận quân lệnh của hàng tướng quân, nếu hàng tướng quân không chết sau này xin thay mặt chuyển lời đến chủ công, người hỏi việc nguyện mãi mãi quy về Tây Thục. Hàn tướng quân, mời đi cho. Tiểu cậu Phúc vội vội mắt, xoay người, không còn chút ý mỹ nào nữa. Hẳn nếu chết ở đây, ý chí của Tây Thục chết ở đây mới là hổ thẹn thật sự. Nghe quân lệnh của ta, toàn quân hành quân theo hướng đông bắc. Tây Thục ta thề thành thiên cổ đại nghiệp. Chương 1362, hổ uy doanh tri kích. Cái gì? Quân Thục đã phá dòng dây ra khỏi thành rồi. Đại doanh bản trận của Bắc Du, sau khi nhận được tình báo từ tiền tuyến, ai nấy sắc mặt cũng trầm xuống. Tên tướng Bắc Tài đổ cũng kia. Trong quân, mấy lão tướng thế già càng thêm nổi giận đùng đùng. Ban đầu, được phá cách đề bạc, đè đầu bọn họ một bậc đã không vui. Bây giờ lại đọc chiến bất lợi, khiến quân Thục đột phá chạy thoát. Thường Tứ Lan nhíu mày, ba lần bảy lượt tiểu sát, cho đến khi phần lớn quân mã Bắc Du đều bị thiếu niên Tây Thục kia kéo đến cùng một chỗ. Đã như vậy rồi mà vẫn không vây chết được cánh tàn quân Thục này. Ra khỏi cửa Bắc Quyền Ngũ Tử, nếu không đoán sai, chắc chắn là định vượt sông. Thường Thắng cũng nhíu mày. Các vị đừng quên, trước kia trên Kỷ Giang, Bắc Du ta từng có việc thao luyện thủy quân, còn có mấy nơi giấu thuyền. Lời của Thường Thắng dừng lại, người có mặt đều đã hiểu ra. Cánh quân Thục này ước chừng là muốn vượt sông vào Hà Bắc. Nhưng mà, thế cục đột phá thập tử nhất sinh thế này, chỉ là một thiếu niên lang vừa mới búi tóc, sao lại dám làm? Chủ công, quân sư phải nhanh chóng truy kích. Đã ông dạy, kỵ doanh Bắc Du của ta, bất kể là cung kỵ Yến Châu hay kinh kỵ tốt, lúc này đều đang ở phía nam truy kích tên tự tặc. Đừng quên còn có hổ quy doanh của hổ quy tướng quân vẫn còn một dạng kỵ binh. Cửa trên lưng ngựa, nghe những lời này, Thường Tứ Lan bất giác quay đầu, nhìn Thường Thắng. Từ trong mắt đối phương đều nhìn ra một sự im lặng. Theo như lời họ bàn bạc trước đó, Thường Uy càng thích hợp là một thống lĩnh thân vệ, không phải tướng lĩnh quân. Việc công phá huyện Ngũ Tử lần này đủ để thấy rõ một hai. Hổ quy tướng quân trước nay võ dũng vô song, quân tình như lửa, phải lập tức truy kích. Mấy lão tướng thế già giọng ngưng trọng. Thường Thắng suy nghĩ một lát, cười nhạt nói: hay là như vậy, để thống lĩnh mãi mãi quân Thường Tiêu. Chủ công, quân sư, Thường mẫu nguyện đi. Chưa đợi lời Thường Thắng nói xong, đột nhiên Thường Uy ở bên cạnh có lẽ đã nhịn quá lâu, lập tức bước ra nhận lệnh. Thường Tứ Lan cúi ánh mắt yên lặng nhìn tiểu hộ vệ đã bầu bạn mười mấy năm trước mặt. Từ lúc còn là trẻ nhỏ, hắn và Thường Uy đã dính lấy nhau, tuy là chủ tớ nhưng lại giống tình huynh đệ. Được, hiếm khi hổ quy tướng quân xin lệnh, chúng ta chúc hổ quy tướng quân đại phá giặc Thục. Đúng rồi, hay là phái Lữ Đông cùng đi, cũng tiện có người chịu ứng. Thường Tứ Lan thở ra một hơi, ánh mắt nhìn quanh. Cuộc đột phá của quân Thục đối với đại quân dưới trướng này mà nói đã là một đòn tổn thương, sĩ khí nặng nề. Nếu nói đề nghị của ta, ta tiến cử Thường Tiêu. Tiểu Thường Thắng, sao vậy? Ta không bàn tên giả cờ kia sao? Thường Uy nghiến răng. Truy kích quân Thục, ta thấy một tên giết một tên. Thường Thắng im lặng một lát, gật đầu. Thường Tứ Lan không nói, từ một đắc thắng lấy xuống cây lê hoa mộc lượng ngân thường, ném vào tay Thường Uy. Hổ quy doanh lên ngựa, theo ta truy kích. Bờ Kỷ Giang, một cánh tàn quân đang nhanh chóng hành quân. Dường như vừa trải qua huyết chiến, lúc này rất nhiều binh sĩ, áo giáp dính máu, đao chưa tra vào vỏ. Phía trước đội ngũ, một thiếu niên tướng quân thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhận định phương hướng hành quân. Hạng tướng quân, người Bắc Châu truy kích tới rồi. Thiếu niên được gọi là Hạng tướng quân, nhất thời nhíu mày. Sau khi đột phá khỏi huyện Ngũ Tử, nhờ có Nguyễn Thu dẫn người hải việt liều chết đoạn hậu mới tranh thủ được thời gian rút lui cho bọn họ. Nhưng gần như không cần nghĩ cũng biết, chống đỡ không được bao lâu thời gian. Dù nhìn thế nào, vị đại tướng Bắc Du đổ cũng kia cũng không phải hạng tầm thường. Cuộc truy kích của Bắc Du sẽ nói gót theo sau. Có thấy trinh sát quay về không? Hạng tướng quân chưa thấy. Tiểu cậu Phúc im lặng một lát, không hề để đại quân vòng hướng khác hay tránh né truy binh. Đối với bọn họ mà nói, sinh cơ duy nhất chỉ có thể là vượt sông vào Hà Bắc Tứ Châu. Nhưng điều khiến hắn lo lắng là khu vực bờ sông tuy ẩm ướt nhưng địa thế không hề chật hẹp. Nếu Bắc Du phái kỵ binh ra, chắc chắn sẽ rất nhanh đuổi kịp. Truyền lệnh toàn quân tăng tốc hành quân, vào rừng gần bờ sông hướng đông bắc trước. Dưới quân lệnh, hành động của tàn quân lại nhanh thêm mấy phần, men theo phương hướng đã định, không ngừng hành quân đi đường. Điên cuồng thúc vào bụng ngựa, Thường Uy tay giường cây ngân thương Lê Hoa Mộc, mắt đầy sát khí, để không làm mất mặt thiếu gia, không để đám lão thế gia kia lôi thôi dài dòng, hắn đã quyết định lúc gặp lại đứa bé cậu Phúc kia chắc chắn sẽ nhắm mắt đâm thương qua, đâm chết luôn. Để lúc đó nếu gặp Hổ Ca lại tự chặt một tay tạ tội. Hơn 7.000 kỳ tốt Khổ Uy Doanh còn lại theo đó gào lên, không ngừng vung dây cương, tốc độ dần nhanh hơn. Thường Uy mặt đỏ bừng, hắn càng biết rõ lúc lên đường thiếu gia vì sao lại đưa cho hắn cây thương này, chẳng qua là dùng để chứng minh hắn Thường Uy cũng là đại tướng Bắc Du, sát phạt quyết đoán, không lưu luyến tình cũ tây thục. Rồi đừng dừng! Tiếng phó ngựa dồn dập đạp qua bùng ẩm ven bờ sông, hơn 7.000 kỳ tốt chỉ cần bám chặt quân thuộc suốt đường, đợi truy binh nói tiếp phía sau tới là xem như lập đại công. Phía trước ước chừng nghe thấy gì đó, tiểu cổ Phúc kinh ngạc đột nhiên quay đầu lại. Hàng tướng quân, tiếng gió ngựa! Biết rồi! Tiểu cổ Phúc nhíu mày, đúng như hắn nghĩ, cuộc truy kích của quân Bắc Du sẽ không dừng lại. Nhưng trước mắt, tuy đã tăng tốc hành quân, vẫn chưa đến rừng ven sông. Nếu bị cánh kỵ binh Bắc Du này bám riết, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị bao vây tiêu diệt tại đây. Có biết tướng địch là ai không? Vẫn là quỷ vị Hổ Quy tướng quân kia. Tiểu cổ Phúc sững sờ, suy nghĩ thoáng chốc mơ hồ, trôi về cảnh tượng ở Mã Đề Hồ trong nội thành. Thằng nhóc Thượng Quy, đây là tiểu cổ Phúc, huynh đệ của Tư Hổ lão tử. Tiểu cổ Phúc còn có nhớ không? Tiểu gia Thường Quy là hảo hán gan dạ nhất Thường Giả Trấn. Nếu có ai bắt nạt ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi ra mặt. Tiểu cậu Phúc lắc lắc đầu, ánh mắt nhanh chóng lướt qua, quan sát địa thế xung quanh, thử bày mai phục, chặn đứng cánh kỵ binh truy kích này. Giết, giết, giết! Dù nắm cây thương của thiếu gia, giọng Thường Uy vẫn càng lúc càng run rẩy. Hắn trước này vẫn nói, trên đời này có ba người tốt với hắn nhất. Một là thiếu gia nhà mình, một là Từ Thục Vương, còn một người là Hổ Ca. Nhưng bao nhiêu năm nay, dường như hắn đã hòa tan rất nhiều thứ vào trong tiếng cười nói vui vẻ ở Tây Thục. Thậm chí là nói, trong lòng hắn có thể tưởng tượng được, đứa bé nằm đó đòi luyện tuyệt thế võ công hay chạy nước mũi, phải theo Giả Tiên Sinh học bao nhiêu thứ mới có thể dẫn dắt một đại quân Tây Thục, đánh bất phân thắng bại với các tướng lĩnh tham mưu Bắc Du. Đêm qua, có một lão tỳ tướng Tây Thục tử trận, hắn còn nhận ra đó là người khi xưa hộ tổng hắn suốt dọc đường từ ngoài Vũ Quan về thành đô dưỡng thương. Tiếp tục truy kích! Bên cạnh Thường Uy, Lữ Đông, viên tướng thế gia đi cùng, căn bản không biết tâm sự của Thường Uy, không ngừng thúc giục hạ lệnh. Tàn quân Thục đã ở ngay trước mắt. Chương 1363, lựa chọn của Thường Uy. Khổ Quy tướng quân, chúng ta đuổi kịp rồi, phải lập tức hạ lệnh đột kích quân Thục, nếu không để quân Thục vào rừng rồi thì khó đuổi lắm. Lão tử cũng cần như vậy. Thường Uy ngẩng đầu nhìn cảnh tượng phía trước, ngựa không dừng vó, đúng như lời Lữ Đông, đã đuổi kịp phía sau hàng ngũ kéo dài của quân Thục. Hổ Quy Doanh đột kích! 7.000 quân Hổ Quy Doanh gầm lên mấy tiếng, nhanh chóng tập hợp đội hình, không chút chậm trễ nhắm vào quân Thục phía trước, bắt đầu đợt xung phong đầu tiên. Thường Uy với tư cách là chủ tướng lại càng như muốn chứng minh điều gì đó, tay nắm cây thương của thiếu gia nhà mình theo đó xông lên phía trước. Khổ Quy tướng quân cẩn thận, quân Thục tập hợp thương trận. Kết thương trận! Không có cản ngựa, không có tật lề sắt, không kịp đào hố bẫy ngựa, hơn nữa còn cách rừng khá xa, trên địa thế bằng phẳng ven sông này muốn chặn kỵ binh, cách duy nhất chỉ có thể kết thương trận phía trước, dùng bộ binh cung thủ bắn xa cản địch. Toàn quân Thục trên dưới sau một đêm chém giết, cộng thêm vượt sông đột vây, không ít người đã mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng tuân theo mệnh lệnh của tiểu cậu Phúc, vẫn giữ vững quân trận, cố hết sức lực chặn đứng đợt đột kích này. Thường tốt Tây Thục ở tiền trận xếp thành mấy hàng, đồng loạt hô một tiếng, kẹp thương dưới nách, hai tay nắm chặt, nhắm thẳng vào kỵ binh địch đang xông tới. Mấy tỳ tướng Tây Thục đã rút đao khỏi vỏ, tính toán tầm bắn của bộ binh cung thủ. Chỉ đợi tiếng vó ngựa như sấm ngày càng gần, từng người một mới trầu tóc dựng đứng, gầm lên hạ lệnh. Bộ binh cung thủ, bắn xa! Vô số mũi tên lướt qua đỉnh đầu thương trận, bắn về tiếng vó ngựa như sấm. tiếp tế ở huyện Ngũ Tử, bất kể là quân lương hay quân bị quân nhu đều không nhiều. Nhưng lúc này để cản địch, tên đã không còn tiếc hào tổn, đang thành lưới tên ngày càng nhiều. Kỵ binh bắt vô xung phong, không ít người ào ào ngã xuống, nhưng trong đó có nhiều kỵ binh hơn đã xông đánh thương trận, tiếng hô không ngừng. Giờ trước mã đao trong tay lên chém mạnh xuống, đẩy thương. Mấy hàng thương trận binh sĩ Tây Thục nắm chặt trường thương đồng loạt đâm lên. Tớp kỵ binh xông tới đầu tiên, không ít người ngựa cùng ngã nằm trong vũng máu. Nhưng sau đó từng đợt kỵ trận liên tiếp đã đột kích tới. Hai hàng thương trận bên trái chỉ trong chốc lát đã bị đâm thủng lỗ hổng. Dù hậu quân bổ sung nhưng vẫn không kịp, cả hàng binh sĩ ít nhất bị chém chết quá nữa. Chiến mã như xe tăng, không có cản ngựa che chắn, bộ tốt vào chiến trực diện tổn thất vô cùng khủng khiếp. Thương trận ngã xuống, đao thuẫn thủ ở trung trận lũ lượt xông lên nghênh chiến, liều chết bảo vệ bộ binh cung thủ Tây Thục ở hậu quân. Bắn chết bọn chúng! Dưới bầu trời bờ sông, tiếng ngựa hí và tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Nhiều chiến mã mất chủ, thậm chí hoảng loạn không chọn đường, vội vàng bơi xuống sông. Hổ quy doanh! Phía sau, kỵ binh Bắc Du đột kích cùng Thường Úy dũng mãnh không sợ chết, bắt đầu đợt đột kích mới. Hổ quy tướng quân cầm Tạc Tiên cầm Dương, đệ tử của Độc Ưng Tây Thục kia đang ở trong đám bộ binh cung thủ hậu trận. Lữ Đồng lớn tiếng hô, Thường Úy dường như không nghe thấy, chỉ biết xông về phía trước. Cây trường thương của thiếu gia bị hắn nắm chặt đến chảy mồ hôi, lại có hai hàng thương trận bị đột kích tàn tác tử thương quá nữa. Đào thuẫn thủ bổ sung phía sau không đủ để cản ngựa, tuy có chí tự chiến nhưng không có cơ hội phá địch. Tên bắn xa với sự đột kích của kỵ tốt Bắc Du, thậm chí không thể kéo căng dây cung, đã phải bắn ra từng loạt. Đương nhiên đây vẫn chưa phải là điều cấp bách nhất. Cấp bách nhất là viện quân Bắc Du nối tiếp phía sau, nếu còn kéo dài nữa chỉ e không thể thoát thân vào rừng được nữa. Chính là tình cảnh như vậy, bóng đèn chiến bại bao phủ lên tâm trí mỗi binh sĩ Thục. Tiểu Cậu Phúc nén một hơi, không chút biểu cảm nghiêng mắt nhìn về hướng dòng sông. Trước đó hắn từng có ý định tổ chức quân đoạn hậu, nhưng dưới tình thế bên này phải dựa vào quân đoạn hậu liều chết rồi tiếp tục chạy trốn, chỉ e rằng gần 2 vạn quân mã này ít nhất phải chết thêm 5-6 nghìn người nữa. Thổi thu gia! Tiểu Cậu Phúc bình tĩnh hạ lệnh. Theo mệnh lệnh, tù và của Tây Thục lập tức vang lên. Chẳng bao lâu, ở phía sau 7.000 kỵ tốt Hổ Uy Doanh trong nước sông, một cánh thủy quỷ ẩn nấp không đồng, khoảng 2-3 nghìn người đột nhiên giết ra. Lữ Đông sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Khổ quy tướng quân, quân Thục giỏi thủy chiến, lúc trước ẩn nấp trong sông. Dưới tiếng chém giết trung trời, thế giáp công càng mạnh hơn, quay ngựa không kịp, kỵ tốt Hổ Uy Doanh không ít người bị giết ngã ngựa xuống đất. Đừng xông nữa, mau quay ngựa lại. Lữ Đồng lo lắng hạ lệnh, mất bao công sức cuối cùng mới điều động được mấy trăm kỵ binh ở phía sau quay lại nghênh chiến với thủy quỷ quân Thục đang giáp công tới. Hổ quy tướng quân, mau quay lại cứu bào trạch đi. Thường Uy dường như không nghe thấy, dẫn theo một cánh thân vệ tinh nhuệ nhất, sau khi đột phá thương trận tiếp tục xông lên phía trước giết. Quân Thục đào thuẫn tụ tập lại, không ít người bị đâm chết dưới ngựa. Tiểu Cậu Phúc nhíu mắt, đã phát hiện người quen năm xưa dường như muốn thực hiện hành động bắt buộc. Lúc này thân vệ hai bên trái phải hắn vây lại che chắn phía trước nhất. Mau chặn lại! Một tỳ tướng Tây Thục kinh hãi, tập hợp lại thường tốt bị đánh tan, lại kết thành một hàng thương trận. Nào ngờ viên tướng quân Bắc Du kia đột nhiên ghìm cứ ngựa thật mạnh, bất chấp thân mình trúng tên, lập tức phi ngựa nhảy lên. Đợi vó ngựa hạ xuống, đồng đảo tướng sĩ quay đầu lại mới phát hiện viên tướng quân Bắc Du này đã trường thương chỉ thẳng. Mỗi cây lượng ngân thương kia đang cách hàng tướng quân nhà mình chưa đến khoảng cách 2 tấc. Thường Uy hò ra máu, vai và lưng cộng lại ít nhất có 5-6 mũi tên cắm vào. Đừng động! Thường Uy ngẩng cổ gầm lớn, trong giọng nói có tiếng khóc nấc. Mong muốn lớn nhất đời này của hắn chỉ là làm tiểu hộ vệ cho thiếu gia, lúc rảnh rỗi đến từ gia trang uống rượu, rồi cùng hộ ngốc lén lút chạy đến thành lầu. Đừng động, tất cả không được ra tay. Tiểu Cổ Phúc ngẩng đầu, câu này khiến không ít binh sĩ xung quanh sững sờ lùi ra sau. Cổ Phúc, tại sao mọi người lại phải đánh nhau chứ? Thường Uy mắt đỏ hoe, bật khóc. Thiếu gia đánh, tiểu đồng gia cũng đánh. Vậy có phải là nói sau này ta gặp hổ ngốc cũng phải giết không ngừng không? Thường ca, chúng ta không còn cách nào khác. Giọng Tiểu Có Phúc trùng chảy. Năm đó ta vào thành đô, giả quân sư gì giúp ta trị thương, thức trắng đêm ra khỏi thành, mời trần thần ấy giúp ta. Còn có cậu Phúc ngươi, giúp ta sát thuốc gần nửa tháng trời. Thường Uy khóc không thành tiếng. Lúc đến, hắn dường như đã hạ quyết tâm, bất kể thế nào không thể làm mất mặt thiếu gia. Nhưng bây giờ đối mặt với cố nhân Tiểu Hữu, hắn căn bản không xuống tay được. Ta không đánh nữa, ta không đánh nữa. Thường Uy run rẩy tay thu lại lượng ngân thương. Binh sĩ Tây Thục bên cạnh thấy vậy định vây lại. Tất cả đừng động. Tiểu Cổ Phúc mắt đỏ hoe, nghiến răng hạ lệnh. Không được làm thương Thường tướng quân. Nếu có kẻ trái lệnh, bản tướng quân pháp xử trí. Không đánh nữa. Ta không đánh nữa. Thường Uy lau máu nơi khóe miệng, treo lượng ngân thương lên nọc đắc thắng, không ngừng lặp lại lời nói trong miệng. Giữa đám quân thục đang từ từ giãn ra, vị hộ vệ tướng gan dạ nhất Bắc Du này hò ra máu suốt đường, thúc ngựa im lặng rời đi. Bên ngoài huyện Ngũ Tử, Thường Tử Lan ngẩng đầu nhìn trời, hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Trên bầu trời bờ Kỷ Giang, mây đen đột nhiên kéo đến bốn phía, một trận mưa lớn sắp trút xuống. Chương 1364, thiếu gia đừng khóc mà. Huyện Ngũ Tử đổ một trận mưa, dưới cơn mưa rả rích, kỵ binh Hổ Uy Doanh truy kích cùng Thường Uy lặng lẽ quay về. Lữ Đồng với tư cách là tai mắt của lão thế gia đi cùng đã sớm chạy về rồi. Lúc này bên ngoài huyện Ngũ Tử, đông đảo đại tướng và mưu sĩ Bắc Du đều đại khái hiểu rõ cuộc truy kích lần này của Hổ Uy Doanh đã xảy ra chuyện gì. Chủ công, quân sư còn có chơi gì? Lữ Đồng khóc lóc thảm thiết. Chủ thuộc hạ đã liều mạng truy sát, mặt thầy sắp đánh bại quân thục, kéo chân quân thục rồi, lại đúng vào lúc này Hổ Uy tướng quân không biết làm sao lại tha cho tên thiếu niên chủ tướng Tây Thục kia. Mặc dù ta lần này xem như công lão đổ sông đổ biển cả rồi. Thường Tử Lan ngẩng đầu, ánh mắt ẩn chứa sự cay đắng. Trước lúc lên đường để cổ vũ Thường Uy tự tiến cử, hắn thậm chí đã cho mượn cả cái lượng ngân thương của mình, nhưng dù vậy vẫn xảy ra chuyện này. Thường Thắng đứng bên cạnh im lặng không nói. Hắn hiểu rằng bây giờ sĩ khí Bắc Du tan vỡ, vì cuộc chặn đánh tiếp theo và việc chia quân tác chiến rất có thể cần một nơi để trút giận. Dù huynh trưởng trong tộc của mình có ý bỏ qua, nhưng những lão thế gia đi theo này hắn chắc chắn không muốn. Trong quân Bắc Du, tính cách gai góc như Thường Uy sớm đã đắc tội không ít người. Tiếng vó ngựa từ từ dừng lại trong mưa. Thường Uy với tư cách là chủ tướng, mặt mày tái nhợt, lưng đeo trường thương xuống ngựa, vết thương do tên trên người cộng thêm tâm lực kiệt quệ, dáng vẻ đứng của hắn đã có chút lão đảo. Truyền quân y. Thường Tử Lan xuống ngựa, nhíu mày tiến lên phía trước, nhưng người còn chưa đến gần, Thường Uy đã khuỵu gối quỳ xuống trong mưa, hai tay giơ cao cái lượng ngân thương đưa về phía trước. Thiếu gia, tôi không làm được. Thường Uy cúi đầu run rẩy trong mưa, có lẽ lại sợ thiếu gia nhà mình tức giận, hắn khó khăn giơ tay mình lên, không ngừng tự tát vào mặt. Nhận lấy thương, thân hình Thường Tử Lan cũng trùng lên theo. Hắn nhớ lại năm đó hắn dẫn Thường Uy mang theo rượu, giống như đi thăm lão hữu, cưỡi ngựa đến từ Gia Trang ở Mã Đề Hồ. Chủ công. Đúng lúc Thường Tử Lan đang suy nghĩ thì lúc này mấy lão tướng thế gia chắp tay bước ra. Thường Tử Lan thu hồi suy nghĩ, im lặng nhắm mắt lại. Chủ công nên biết, nếu đốc chiến bất lợi như Trịnh Bố, như Đỗ Củng còn có cơ hội lấy công chuộc tội, nhưng như Hổ Uy tướng quân tự ý thả địch tướng chính là tội thông đồng với địch, không thể tha thứ. Xin chủ công quay đầu nhìn lại, mấy chục vạn đại quân Bắc Du của ta công mãi không được, khiến sĩ khí không phấn chấn nổi. Nếu chủ công còn niệm tình chủ tớ, coi thường quân pháp, hả chẳng phải làm lạnh lòng tướng sĩ Bắc Du chúng ta sao? Thường Tử Lan quay đầu lại, binh sĩ bên ngoài Huyền Ngũ Tử trừ quân mã của Đỗ Củng tiếp tục truy kích. Những đại tướng còn lại phần lớn trên mặt đều mang vẻ im lặng và không cam lòng, lại thêm có lẽ đột nhiên gặp mưa, trên mặt vô số binh sĩ Bắc Du đều là vẻ mệt mỏi rã rời. Chủ công phải lấy đại nghiệp làm trọng, xin chủ công giật dậy sĩ khí, dẫn dắt chúng thần một trận đánh bại Tây Thục, thành tựu thiên cổ đại nghiệp. Nếu không, chém hổ quy tướng quân e rằng khó phục chúng. Một lão tướng thế gia lớn tiếng hô trong mưa. Với những thất bại liên tiếp, tiếng hô này lập tức nhận được sự hưởng ứng của không ít người. Thường Thắng im lặng không nói, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Những đại tướng chính trực như Thân Đồ Quán vẫn đang cầu tình cho Thường Uy. Chủ công, hổ quy tướng quân không phải thông đồng với địch, mà là trúng kế của quân Thục, hay là giáng chức tướng của hắn, lấy công chuộc tội là hơn. Hơn nữa trước đại chiến, chém tướng là điềm không lành. Thân Đồ tướng quân, nếu như vậy trận này cũng đánh thế nào được? Ngài xem, vì đánh bại quân Thục, bao nhiêu thế gia trong nội thành xuất từ bình đánh viện trợ. Nếu họ biết chuyện như vậy, là sẽ có suy nghĩ gì? Thân Đồ tướng quân, nhân vậy tận mắt nhìn thấy mới đáng tin. Lữ Đông là phó tướng, tận mắt nhìn thấy lẽ nào còn có thể là giả sao? Thân Đồ Quán cười lạnh. Ta đã nói, nếu lúc này chém hổ quy tướng quân, sĩ khí đại quân Bắc Du của ta chắc chắn sẽ càng thêm suy sụp. Nghe ý của ngươi, một tội tướng thông đồng với địch còn chém không được sao? Tất cả im miệng! Thường Tứ Lăng gầm lên một tiếng, cây thương nằm trong tay đóng một tiếng chống mạnh xuống nền đất bùn, làm bắn tung tóe một bụng nước lớn. Thường Quy sẽ không làm mất mặt thiếu gia, Thường Quy nguyện nhận cái chết. Thường Uy ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt vẫn bướng bỉnh như thường lệ. Người đâu, chối tội tướng Thường Quy lại! Một lão tướng thế gia thấy vậy hồ lớn. Hai thân vệ thế gia đi tới, còn chưa đến gần đã đột nhiên bị Thường Tứ Lan đá bay ra ngoài. Thường Tứ Lan lạnh lùng quay người lại, khiến lão tướng thế gia vừa hồ lớn kia kinh hãi, sau một phen cáo tội vội vàng lui về. Thường Thắng im lặng hồi lâu, bước ra khỏi hàng, chắp tay ôm quyền. Chủ công, hổ quy tướng quân phạm đại sai lầm, nếu không chém, đúng như lời hoàng lão tướng quân nói, e rằng khó phục chúng. Xin chủ công lấy đại nghiệp Bắc Du làm trọng. Thường Tứ Lan sững sờ, đông đảo lão tướng thế gia tức khắc gầm lên giận dữ. Không ít binh sĩ Bắc Du cuối cùng cũng nghiêm túc ngẩng đầu lên. Các vị đều biết Thường Thắng ta là người đọc sách. Thường Thắng bước vào trong mưa, không ngừng nhìn quanh bốn phía. Người đọc sách như ta cuối cùng cũng hiểu chút lễ nghi tế tự. Hổ quy tướng quân tuy phạm đại sai lầm, nhưng trước kia cũng là hãn tướng của Bắc Du ta, tội đã không thể tha. Chỉ mong hắn kiếp sau đoàn chính, đừng đi sai đường nữa. Người đâu, áp giải hổ quy tướng quân đến bờ sông, dùng nước sông Mẹ Kỷ Giang rửa sạch tội nghiệp đi. Đông đảo đại tướng Bắc Du tuy nghe có chút bồng vo, nhưng do dự một lát đều không phản bác. Bọn họ phần lớn hiểu rằng Thường Uy trong mắt chủ công nhà mình gần như tương đương với huynh đệ ruột thịt. Ai có thể làm đạo phủ? Bạn Dương tự mình chém. Thường Tứ Lan mở miệng, giọng không lớn nhưng lại có một áp lực nặng nề. Hắn cúi đầu nhìn vết thương do tên trên người Thường Uy, mắt không hiểu sao lại hơi đỏ lên. Giống như năm đó lúc hắn hào tình tráng chí, đã từng nghĩ rất nhiều chuyện, muốn làm một kiêu hùng bất thế đứng trên đỉnh thiên hạ, muốn chứng minh cho Tiểu Đào Đào xem, muốn kết thúc thời loạn thế này. Thường Tứ Lăng thở ra một hơi, mắt càng lúc càng đỏ. Thiếu gia đừng khóc. Thường Uy ngẩng đầu, chính mình lại khóc trước. Thiếu gia đừng khóc mà. Thường Tứ Lăng xoa xoa trán, từ tay thân vệ bên cạnh lấy một thanh trường đao. Thường Uy chống người, theo đó đứng dậy. Hai người chủ tớ giết vô số ánh mắt, một bước hai bước đi về phía bờ sông. Có một lão tướng thế gia muốn đi theo. Quan tướng quân, tốt nhất đừng đi, tâm trạng của chủ công lúc này không dễ chọc đâu. Thường Thắng thản nhiên khuyên nhủ. Lão tướng thế gia kinh ngạc gật đầu quay về hàng ngũ. Bên bờ sông, do mưa lớn đổ xuống đột ngột khiến nước chảy xiết, Thường Tứ Lan hạ đào xuống nhìn về phía trước một cái. Thường Quy, người theo ta mấy năm rồi? Không nhớ rõ, nhưng còn sớm hơn Viên Hậu gia nữa. Thiếu gia đừng khóc, kiếp sau Thường Quy còn quay lại giúp thiếu gia đánh lộn nữa. Thường Tứ Lan thở dài một hơi, giọng nói mang theo sự run rẩy. Thần quên nhớ kỹ, người không hề làm sai. Dù bọn họ được chửi mắng người, nhưng trong lòng bán thiếu gia, người không hề làm sai. Nghe lời này, Thường Uy vốn đang cố gắng chống đỡ, ngẩng cao đầu, lập tức lại đột nhiên bật khóc. Ta không khóc. Thiếu gia cũng đừng khóc. Ta đi rồi, xin thiếu gia bảo trọng thân thể. Thường Uy, nhắm mắt lại đi. Thiếu gia, Thường Uy đi đây. Mắt của đông đảo tướng sĩ Bắc Du đều nhìn chằm chằm vào hai người chủ tớ bên bờ sông, nhìn Thường Tứ Lan vùng đao, nhìn máu tươi bắn tung tóe, lại nhìn thi thể Thường Uy lăn xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy. Thường Thắng xoay người lại, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Bắc Du ta sắp tới sẽ chi binh chặn giết, đại phá Tây Thục. Lúc này bất kể là lão tướng thế gia hay những binh sĩ vốn mệt mỏi trả trời, đều theo đó đồng loạt gầm lên. Tiếng hô vang trời dường như muốn xé tan màn mưa bên bờ sông. Chương 1365, cổ vũ sĩ khí, Bắc Du chia quân. Lệnh cho thân đồ quán dẫn 5 vạn binh mã Nam Hạ Lễ Châu mai phục, chặn đánh diện quân xuất thành của tên què Đông Phương Kính. Lệnh cho Hoàng Sâm lão tướng quân mang 3 vạn đại quân Bắc Thượng chia diện Đồ Cung tướng quân. Lệnh cho Nhan Vệ tướng quân lĩnh 3 vạn đại quân Nam Hạ hội quân với Liễu Trầm quân sư. Lệnh cho Trần Thuật tướng quân mang 1 vạn quân vượt sông phối hợp với Bắc Lộ quân của Hoàng Chi Chu chuẩn bị chặn giết ở bờ bên kia. Nếu đoán không sai, quân Thục chắc chắn đã phát hiện nơi giấu thuyền, sẽ thực hiện việc vượt sông. Thường Thắng dừng lại một chút. Bản quân sư sẽ đích thân mang 5 vạn quân mã đi đường tắt vào Tư Châu, hội quân với tư binh của các thế gia, chặn đánh Tư Thục Dương. Chỉ đợi Tư Thục Dương không còn đường lui, Tây Thục tất bại. Dưới cơn mưa, sau khi chém Thường Uy, sĩ khí toàn quân Bắc Du dường như lại được cổ vũ trở lại. Thường Tứ Lan không đích thân hạ lệnh, ngồi cao trên chủ vị, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn về hướng dòng sông. Biên giới Tư Châu, một cánh quân Bắc Du bại trận, chỉ khoảng 3 vạn người, lúc này đang chậm rãi hành quân. Liễu Trầm cưỡi ngựa, sau trận đại bại ở Vị Thôn, tính tình trở nên ngày càng nóng nảy. Thậm chí trong quân còn có lời đồn, nói hắn chẳng qua chỉ là kẻ bất tài, chẳng qua là dựa vào quan hệ mới sớm trở thành mưu sĩ. Ta tự nhiên không phục, Liễu Trầm nghiến răng. Tuy nhiên là bại trận, nhưng ta cũng có lòng tin với binh lực tương đương, nếu có một lần nữa hai quân giao phong, chắc chắn có thể đại phá tới Tự Tặc. Thân vậy bên cạnh nghe lời Liễu Trầm, phần lớn đều có chút im lặng. Trận lửa lớn ở Vị Thôn đã thiêu rụi gần 1/2 đại quân, đồng thời cũng thiêu hủy sĩ khí của bọn họ. Tuy vẫn đang tiếp tục truy kích, nhưng lúc này đã không còn như trước kia dám liều mạng chặn đánh nữa. Dù vẫn còn cung kỳ, nhưng phía Tây Thục vừa giành được 1 trận đại thắng, sĩ khí không thể lường được. Liễu quân sư, chủ công có thư tới. Lúc này có trinh sát vội vàng tới. Vội vàng nhận lấy thư cuộn, mở ra xem xong, Liễu Trầm mới lộ ra nụ cười vui mừng khôn xiết. Liễu quân sư, có tin vui gì vậy? Bên phía chủ công đã phái 3 vạn diện quân, không bao lâu nữa sẽ hội quân với chúng ta cùng diệt đến Tự Tặc. Ngoài ra, hảo hữu Thường Thắng của ta cũng sẽ mang đại quân đi đường tắt vào Tư Châu, chặn đánh tên Tự Tặc phía trước. Lần này, tên Tự Tặc chắc chắn bại. Liễu Trầm thở ra một hơi, lập tức lại có lòng tin. Ngay cả thanh Thượng Phương kiếm kia cũng được hắn cầm lại một cách vững vàng. Đợi vui mừng xong, hắn mới nhớ ra chuyện gì đó. Ờ đúng rồi, còn có Hổ Quy tướng quân Thường Quy dám thông đồng với Tây Thục, đã bị chủ công chém rồi. Các người phải đến đó làm gương răng đe. Người nhận được tình báo không chỉ có Liễu Trầm. Cách một ngày sau, Từ Mục vừa vào biên giới Tư Châu cũng nhận được mật thư của Dạ Kiều Tổ. Mở thư ra xem, Từ Mục chậm rãi nhắm mắt lại. Trong thư không chỉ có tình báo về quân Bắc Du, còn nhắc đến một chuyện tình dữ. Thường Uy lúc truy kích đã không xuống tay với Tiểu Cậu Phúc, dẫn đến việc để ổn định sĩ khí, Thường Tứ Lan đã đích thân cầm đao xử chém. Sao lại như vậy? Từ Hổ nghe được tin tức, nhanh chóng ôm đầu, ngồi xổm xuống đất, khóc trống lên. Tự báo gạo kia chém thằng nhóc Thường Quy của đệ rồi. trong lòng từ một đau đớn. Hắn sớm đã khuyên bảo để Thường Uy cẩn thận một chút, nhưng tâm tư của Thường Uy vẫn luôn đặt trên người Thường Lão Tứ. Một cà, chúng ta dẫn người giết trở lại ấu thuận của thằng nhóc Thường Uy. Tình bạn gạo kia, nếu sau này ta gặp được, phải lột da hắn đó. Tường Hổ, bình tĩnh chút. Từ một an ủi, tình cảnh thế này, Thường Thắng ước chừng đã hạ quyết tâm quyết thắng. Chỉ tiếc là, về việc điều binh của Bắc Du, Dạ Kiều Tổ cũng không dò ra được quá nhiều. Ngược lại, chuyện xử trảm Thường Uy lại bị đám thế gia kia tuyên truyền rầm beng. Hắn và Tiểu Cậu Phúc, hai lộ quân mã trong thời gian ngắn, xem ra không thể hội quân được rồi. Hơn nữa, phía Tiểu Cậu Phúc ước chừng liên tiếp ác chiến đột bay, tổn thất rất nhiều. Yến Ung, cách Bàn Hổ, cách thành Bàn Hổ còn bao xa? Chủ công, chưa đến 50 dặm nữa, nhưng đó là trọng trấn biên giới, phòng thủ trong thành chắc chắn sẽ không quá ít. Từ một gật đầu, phá được quân truy kích của Liễu Trầm trước khi viện quân Bắc Du tới, phòng thủ của Bắc Du không quá dày đặc. Tuy là trọng trấn, nhưng như thành Bàn Hổ này cũng có thể nhanh chóng công hạ. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên không muốn làm như vậy. Chủ công, nếu cố thủ thành trì, e sẽ rơi vào thế bị bao vây. Trần Thịnh đi theo quân, suy nghĩ một lát rồi nói. Thịnh ca nói không sai. Từ một chính là nghĩ như vậy. Công thành suốt đường không chỉ tốn thời gian binh lực, bị kéo chân lại còn rơi vào vòng vây tiêu diệt của Bắc Du. Nhưng nếu không công thành, tiếp tục tiến sâu, tương đương với việc không còn đường lui. Một ca, chúng ta đánh một trận đến Trường Dương, đốt sạch sào huyệt của tên bán gạo kia đi. Tư Hổ trừng mắt vì tin tức Thường Uy chết. Giờ khắc này hắn hận Thường Tử Lang thấu xương. Đánh không qua được. Từ một lắc đầu, chưa nói đánh đại quân Bắc Du, ở khu vực nội thành tư binh của các thế gia cũng không thể xem thường, tuyệt đối sẽ không chào đón vị Tây Thục Vương đi con đường lấy dân làm gốc như hắn. Ý của chủ công là? Trần Thịnh nhíu mày. Về Lễ Châu. Chỉ ba chữ khiến không ít tướng lĩnh Tây Thục đi theo quân đều nhất thời kinh ngạc. Khó khăn lắm mà giết đến trước Từ Châu, đúng vào lúc này phải quay về. Từ Mục trầm mặt. Nếu không đoán sai, mục đích của chúng ta chắc chắn đã bị Thường Thắng nhìn thấu. Đừng quên, chúng ta lần này xuất đại uyển quan là để giải dây cho Hàn Hạnh tiểu tướng quân, không phải là thật sự muốn công thành chiếm đất. Nghe nói phía Hàn Hạnh tiểu tướng quân tổn thất khá nhiều. Từ Mục thản nhiên gật đầu. Kế hoạch thật sự của Tiểu Cậu Phúc vào lúc này hắn không định nói ra. Phía bến cảng thuyền ở Thương Ngô Châu, hắn cũng sắp hành động rồi. Chiến trường thay đổi trong chớp mắt. Sau khi Thường Thắng chia quân, nếu chúng ta tiếp tục tiến lệnh, sẽ đúng theo ý của quân Bắc Du. Chủ công, phía sau chúng ta còn có ba vạn quân mã của Liễu Trầm bám sát theo. Từ Mục im lặng một lát. Đến biên giới Từ Châu, địa thế gần đó phức tạp, nhân lúc diện quân Bắc Du chưa tới, công chừng có thể mai phục Liễu Trầm thêm một lần nữa. Suy cho cùng, trong lòng hắn chỉ nghĩ rằng Từ Mục ta chắc chắn sẽ dẫn đại quân chạy trốn một mạch giết vào Từ Châu. Xuất kỳ bất ý mới là cơ hội chiến thắng trên chiến trường. Phía sau quân Thục cách khoảng gần trăm dặm, chịu một trận đại bại, Liễu Trầm không dám đuổi quá gấp. Đương nhiên, nếu đợi được ba vạn viện quân của Nhan Vệ, hắn nhất định sẽ giết qua đó. Liễu quân sư, hay là tăng phái trinh sát theo dõi động tĩnh của quân Thục? Sau biên giới Từ Châu chính là thành Bàn Hổ. Liễu Trầm cười lạnh. Lo lắng đường lối bị cắt, nếu ta không đoán sai, tên giặc Từ chắc chắn sẽ công hạ thành Bàn Hổ. Cứ như vậy lại tốn thời gian, hắn lúc này đã tự tìm đường chết rồi. Quân sư có cứu thành Bàn Hổ không? Tạm thời đừng dối. Liễu Trầm trầm giọng. Truyền lệnh xuống, trước tiên tăng phái trinh sát quan sát chiến sự ở thành Bàn Hổ. Nếu quân Thục công mãi không hạ được, chúng ta sẽ tùy tình hình mà hành động. Nếu quân Thục nhanh chóng công hạ được thì sao? Vậy thì chỉ có thể tiếp tục đợi diện quân của Nhan Vệ. Chương 1366, giả công thành Bàn Hổ. Biên giới Từ Châu, mưa trời không ngớt. Nhưng đối với Từ Mục mà nói, trận mưa này lại càng tăng thêm mấy phần tác dụng. Thành Bàn Hổ ở biên giới Từ Châu đã ngay trước mắt. Ý của chủ công là giả công thành Bàn Hổ? Chính xác. Từ Mục trầm giọng. Như vậy, có thể dụ Liễu Trầm đánh giáp công. Hắn nếu đến sẽ trúng mai phục của chúng ta. Sau trận lửa ở Vị Thôn, Liễu Trầm vốn hung hăng ép người, bị thiêu trụi gần một nửa quân mã dưới trướng, đã không dám đuổi quá gấp nữa. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn đang đợi viện quân. đại binh lực hùng mạnh rồi mới thực hiện thế công truy kích cắn đuôi. Càng đi sâu vào, địa thế biên giới Từ Châu đã không còn là đồng bằng thẳng vó ngựa phi. Rừng cây dần dần tùm, ngay cả khe suối, núi non cũng bắt đầu nhiều lên. Trầm tư một hồi, Từ Mục chọn ra chủ tướng cho cuộc giả công. Lần này, mấy đại tướng theo hắn rời Đại Uyển Quan có Trần Thịnh, Yến Ung, Phí Độ của Sơn Việt Doanh, còn có Tô Trận vừa từ Thảo Nguyên trở về. Còn về Sùng Nghĩa, với tư cách là chủ tướng Thục Kỳ, lại có phong thái danh tướng, đã dẫn bản bộ kỵ binh đi ứng phó ở nơi xa hơn. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng cung kỵ của Chúc Tử Vinh, Bình Bác Du chém giết một trận. Đương nhiên, Tư Hổ không có tính. Do dự mấy lần, cuối cùng Từ Mục định ra người chọn. Thịnh ca, có dám đi một chuyến không? Nghe gọi tên mình, mặt Trần Thịnh đỏ bừng. Vị tiểu mã phu ở thành Vọng Châu này, cho đến bây giờ vẫn theo đông gia của mình, theo Tây Thục từng bước đi lên vũ đài loạn thế. Sao lại không dám? Trần Thịnh bước ra khỏi hàng. Ta chia cho ngươi 5.000 quân mã, 2 canh giờ chỉnh đốn xong, lập tức giả công thành Bàn Hổ. Lát nữa mang kim giáp của bản vương qua đó. Tuy có chút không hiểu tại sao, nhưng Trần Thịnh vẫn dùng một tay đấm ngực. Chủ công yên tâm, Trần Thịnh nhất định không làm nhục mệnh. Từ Mục gật đầu, nhìn sang Yến Ung bên cạnh, là hậu duệ danh tướng. Tuy mạng gương mặt người Tây Vực, nhưng trong huyết quản vẫn chảy dòng máu, ý chí và nhiệt huyết của người Trung Nguyên. Yến Ung, ta chỉ cho người 2 vạn đại quân, gồm có bản bộ hổ bộ doanh của người, mai phục ở khu vực Cô Lĩnh Khẩu, không cần nương tay. Đại quân của Liễu Trầm nếu tiến sâu vào, đánh nát toàn bộ cho ta. Yến Ung bình tĩnh ôm quyền. Tô Trần, người cũng dẫn 3.000 người phối hợp với Yến Ung tướng quân dòng ra sau Cô Lĩnh Khẩu. Nếu người Bắc Du lúc đó sinh lòng lui binh, liền dùng trống trận tù già giả làm đại quân giáp công. Phí Đột, người dẫn bản bộ Sơn Diệt Doanh ở rừng cây khu vực Cô Lĩnh Khẩu dùng liên nỏ du kích phối hợp giết địch. Bản vương tự mình trấn giữ bản trận, đợi mai phục thành công sẽ tự chính diện giết địch. Một cả vậy Tư Hổ ta. Tư Hổ lo lắng chạy tới. Từ Mục sững sờ, vội vàng nói theo. Tư Hổ, đệ đó là thiên hạ đệ thất mưu, hay là ở lại bản trận làm quân sư cho ta thế nào? Thiên hạ đệ thất mưu. Nghe câu này, Tư Hổ mặt mày vui mừng khôn xiết, thiếu chút nữa không nhìn. Đệ đó là thiên hạ đệ thất mưu. À, xin lỗi mọi người. Nghe câu này, Tư Hổ mặt mày vui mừng khôn xiết, thiếu chút nữa không nhịn được, đấm ngực hú lên. Phía trước là nơi nào? Bẩm lễ quân sư, là Cô Lĩnh Khẩu. Đến Cô Lĩnh Khẩu, cách thành Bàn Hổ đã không còn xa nữa. Liễu Trầm nhíu mày, thỉnh thoảng đưa tay ra thử nước mưa dưới màn đêm. Đến bây giờ, vẫn chưa nhận được tin tức quân Thục công đánh thành Bàn Hổ. Bất kể thế nào, trong lòng hắn có chút bất an. Có phải mưa hơi lớn, Từ Thục Dương tên Tự Tạc đã trì hoãn thời gian công thành? Không thể nào. Liễu Trầm hiệp mắt. Tên Tự Tạc muốn tiến sâu vào Tư Châu, không thể nào bỏ lại cái đinh thành Bàn Hổ này được. Ta đoán hắn nhất định sẽ công đánh. Quân sư, binh lực thành Bàn Hổ tuy không nhiều, nhưng là trọng trấn biên giới Hải Châu, vẫn có một lực lượng phòng thủ nhất định. Tự nhiên là vậy. Liễu Trầm cười cười. Ta đột nhiên nghĩ thông suốt rồi. Tên Tự Tạc không dám công thành thành Bàn Hổ ban đêm, chắc chắn là lo lắng ta ở phía sau. Nhân lúc hắn sa vào kịch chiến mà thực hiện hành động giáp công. Nhưng cánh cô quân như vậy của hắn thực chất chẳng bao lâu nữa cũng sẽ chết ở trong Tư Châu thôi. Quân sư, hay là giả vờ lưu vậy sau 50 dặm? Không ổn, làm như vậy tỏ ra thái độ quá dỗ dàng, tên Tự Tặc e sẽ sinh nghi. Liễu Trầm vẫn cười nhạt. Trước tiên đi truyền lệnh để đại quân chọn nơi đóng trại, giả vờ nhàn rỗi vô sự. Nếu trình sát quân Thục đánh dò xét, sẽ chỉ tưởng rằng Liễu Trầm ta không có kế hoạch giáp công. Quân sư diệu kế. Mấy đại tướng bắt dù đi theo lập tức mắt sáng lên. Nhớ kỹ, nơi đóng trại phải chọn chỗ tầm nhìn thoáng đãng, đề phòng tên Tự Tặc sinh lòng xấu xa đột nhiên tập kích doanh trại. Ngoài ra đêm mưa che mắt, tăng thêm gấp đôi trinh sát, đừng để quân Thục luồn lách được. Tuân lệnh quân sư. Đúng rồi, Chúc Tư Dinh tướng quân đâu? Chúc tướng quân đã đích thần xuất lĩnh quân mã tuần tra, nói là phải đề phòng đám tiểu làng Tây Thục. Liễu Trầm gật đầu, ngửa mặt nhìn trời. Thượng phương kiếm nắm trong tay, lực đạo lại tăng thêm mấy phần. Báo! Hai kỵ binh trinh sát vội vàng chạy về bản trận. Bẩm báo chủ công, chúng thuộc hạ đã dò ra, đại quân Bắc Du phía sau đã chọn nơi đóng trại, chỉnh đốn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nơi đóng trại cực kỳ thoáng đãng, nếu tập kích đêm chắc chắn sẽ bị phát hiện. Từ Mục nghe xong cười nhạt, hắn nào không biết tâm tư của Liễu Trầm, đây là đang chơi trò tâm lý với hắn đây mà. Đúng là cậy tài, đều là hồ ly ngàn năm, lại cứ xem Từ Mục ta như con thỏ non trong hang vậy. Cuộc giao phòng suốt chặng đường này, Từ Mục có thể cảm nhận được trong lòng Liễu Trầm cuối cùng vẫn nén một cục tức. Cục tức này tự nhiên là nhắm vào hắn. Chủ công, thời gian sắp đến rồi, phía Trần Thịnh tướng quân đã sắp tới thành Bàn Hổ. Ta ban đầu còn lo lắng, lo Liễu Trầm như tên của hắn, trầm tĩnh, giữ được bình tĩnh sẽ không đánh giáp công. Bây giờ xem ra, tâm tính thế này của hắn đã là hận ta thấu xương rồi. Như vậy rất tốt, ngọn lửa ở dị thôn cuối cùng vẫn không thiêu chết được hắn. Vậy thì để hắn ở Cô Lĩnh khẩu nếm mùi đại bại thêm một lần nữa. Chủ công yên tâm, kỵ binh trinh sát của Tây Thục ta đã thanh trừ kỵ binh địch ở khu vực lân cận rồi. Từ Mục gật đầu. Kế hoạch không đổi, Liễu Trầm dám đích giám công, ta sẽ để hắn nôn máu khóc trống thêm một lần nữa. Trong địa phận Tư Châu, thành Bàn Hổ, chủ tướng trên tường thành sau khi biết đại quân Tây Thục sắp tới, cuối cùng dựa vào một lòng trung nghĩa, tập hợp 4.000 quân thủ thành, chuẩn bị cố thủ tự chiến. Rừng cây cách ngoài thành không xa, Trần Thịnh dẫn 5.000 người ẩn nấp trong rừng, ánh mắt ngẩng lên không ngừng nhìn chằm chằm tường thành phía trước. Các vị đã chuẩn bị xong chưa? Tự nhiên rồi. Bên cạnh Trần Thịnh, mấy người có vẻ lạ hiểu ý, đồng loạt gật đầu. Như quân lệnh lúc trước, thành Bàn Hổ của ba cửa thành, chúng ta dựa vào đêm mưa đánh trống thổi tù già, chuẩn bị giả công phối hợp. Chỉ đợi phân phó xong, mấy hiệu ý tự dẫn quân mã nhanh chóng vòng đến các cửa thành khác. Chẳng bao lâu, trong sự tĩnh lặng chết chóc của cơn mưa, một tiếng tù và trầm đục mà vang dội lập tức vang vọng lên. Chương 1367, biến cố đêm mưa. Công thành rồi, thật sự công thành rồi. Bước ra khỏi quân trướng, Liễu Trầm mặt mày vui mừng khôn xiết. Quân sự, đúng vậy. Tốt, tên tự tặc đã trúng kế rồi. Liễu Trầm kích động rút thượng phương kiếm ra, ngay cả giọng nói cũng có chút trở nên the thé. Nhưng mà, chỉ một lát, Liễu Trầm lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Quân mã của tên tự tặc đều đi công thành cả rồi sao? Ba cửa thành Bàn Hổ đều giang tiếng chém giết, nhưng có một chuyện kỳ lạ. Trinh sát phải đi trước, đó dò xét ở động tĩnh quân thục vẫn chưa về doanh. Nghe vậy, Liễu Trầm nhíu mày. Quân mã của Nhan Vệ tướng quân còn bao lâu nữa thì tới? Đêm gặp mưa, đừng ngựa lầy lội, e rằng còn phải 2 ngày nữa. Quân sư, nếu theo đề nghị của thuộc hạ, hay là đợi thêm chút nữa, diện quân bên phía Nhan Vệ tướng quân có 3 vạn người, có thể không cần lo lắng. Ta biết ngươi cẩn thận. Liễu Trầm tra kiếm vào vỏ, lại có chút không cam lòng, hỏi ngược lại. Người thấy quân mã của tên tự tặc trong 2 ngày có thể công hạ thành Bàn Hổ không? Quân sư, thuộc hạ cũng không biết. Giọng Liễu Trầm do dự. Hắn nếu công hạ được thành Bàn Hổ, có được bàn đạp tiến vào Tư Châu, chúng ta sẽ mất đi tiên cơ. Quân sư đừng lo, bên phía thượng thắng theo quân sư đã đi đường tắt sắp tới rồi. Liễu Trầm không đáp. Cố nhiên, nếu hảo hữu thượng thắng của hắn tới, cơ hội thắng sẽ lớn hơn mấy phần. Nhưng những thứ như công lao chuộc tội của hắn, lại như thanh danh mưu lực của hắn, lại như sự tín nhiệm của Bắc Du Vương, chỉ e sẽ không còn chống đỡ nổi nữa. Người trong thiên hạ sẽ chỉ nói Viên Hầu gia không hề chọn sai người, còn hắn chẳng qua chỉ là một tên hề nhảy nhót ghen ăn tức ở. Nghiến răng, gương mặt Liễu Trầm trầm xuống. Tăng phái nhân thủ dò xét lần nữa, nếu không có vấn đề gì, đại quân qua Cô Lĩnh khẩu chuẩn bị giáp công tới tự tặc. Ngoài ra, để Chúc Tử Dinh tùy thời ứng phó bản trận, phối hợp việc giáp công. Tỳ tướng im lặng gật đầu, ôm quyền rời đi. Liễu Trầm cúi đầu, nhìn thượng phương kiếm trong tay, thân thể không khỏi rùng lên. Ước chừng nửa canh giờ sau, có trinh sát bảo vệ vội vã quay lại, dọc đường dò xét, không hề có bất kỳ phát hiện nào. Ba quân chuẩn bị qua Cô Lĩnh khẩu cứu viện thành Bàn Hổ, giáp công giặc thù. Liễu Trầm không nén được nữa, lên đà giơ kiếm, tức giận hồ lớn. Thành Bàn Hổ phía xa, tiếng chém giết và tù và thỉnh thoảng lại lọt vào tai. Gần Cô Lĩnh khẩu, dựa vào đêm tối, quân thục mai phục không hề có chút động tĩnh lạ nào. Tất cả đều đang đợi tín hiệu, chuẩn bị phản kích, tiêu diệt đại quân Bắc Du phía sau. Ngay cả trong rừng, Sơn Việt quân do Phí Đột dẫn đầu cũng ẩn nấp kỹ trên cây. Bản trận phía trước nhận được tin Liễu Trạm xuất quân, Từ Mục lộ ra nụ cười lạnh. Đúng như hắn nghĩ, có lẽ trong mắt Liễu Trầm đây là cơ hội cuối cùng để chứng minh bản thân, cuối cùng vẫn không muốn bỏ qua. Đáng tiếc, đêm mưa không thể ném lửa, nếu không, ta thật sự muốn đem kẻ này đốt cho một trận ra trò nữa. Tuy đêm mưa không thể ném lửa, nhưng có tác dụng che khuất tầm nhìn. Nếu không, đặt vào ban ngày trời quang, mai phục này hắn bày ra, chỉ e thật sự sẽ bị Liễu Trầm phát hiện. Một ca, theo ý của bản quân sư, hay là tất cả chúng ta cùng xông lên, nếu chúng ta muốn đầu hàng rồi không đánh nữa, đợi bọn họ vui vẻ không chú ý, lại cùng lúc dùng đào chém hết. Từ Hổ quân sư quả nhiên diệu kế, nhưng mà trước tiên, để ta suy nghĩ đã. Từ Mục dịu sắc mặt. Từ Hổ quân sư. Từ Mục dịu sắc mặt, cô lĩnh khẩu nếu đánh thắng, quay về Lễ Châu sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đúng như hắn nói lúc trước, Liễu Trầm chẳng qua chỉ là một hòn đá ngáng chân mà thôi. Mưa càng lúc càng lớn, nhìn vật cũng càng thêm khó khăn. Chỉ có ở phía xa, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chém giết không ngừng ở thành Bàn Hổ. Cưỡi trên ngựa, Liễu Trầm không ngừng nhíu mày, chỉ cảm thấy một luồng bất an theo hơi lạnh ẩm ướt từ từ lan khắp toàn thân. Lễ quân sư sắp đến Cô Lĩnh khẩu rồi. Biết rồi, Liễu Trầm đáp một câu, ánh mắt không ngừng nhìn quanh bốn phía. Chỉ tiếc là dưới màn mưa liên miên, cảnh xa không thể nhìn rõ, cảnh gần cũng một mảnh mơ hồ. Truyền lệnh để quân mã tiên phong doanh qua Cô Lĩnh khẩu trước. Nén hơi lại nỗi lo lắng trong lòng, Liễu Trầm cuối cùng cũng hạ một quân lệnh cực kỳ chính xác. Liễu Trầm phái tiên phong doanh, Từ Mục nhíu mày. Cuối cùng cũng không phải kẻ tầm thường, đã đến nước này rồi còn nhịn được một lúc. Mặc kệ, thả tiên phong doanh qua trước, tập kích bản trận của Liễu Trầm là chính. Đánh tan bản trận, sĩ khí Bắc Du chắc chắn sẽ sụp đổ. Từ Mục suy nghĩ rồi nói, trinh sát đến báo cáo không lập tức rời đi, mà lại bẩm báo thêm một đạo tình báo khác. Ngoài ra, phía thành Bàn Hổ, Trần Thịnh tướng quân dường như không phải giả công, mà là thật sự đang chém giết. Từ Mục kinh ngạc, sao lại như vậy? Hắn tính toán rất nhiều thứ, bao gồm viện quân hướng Liễu Trầm, bao gồm phòng thủ thành Bàn Hổ, bao gồm động hướng của Thường Thắng, thậm chí là nói Trần Thịnh bây giờ tuyệt không phải là người lỗ mãng, trừ phi là gặp phải chuyện tai họa gì đó. Trong đêm mưa, trên sườn núi sau thành thành Bàn Hổ, một thư sinh mặc áo giáp im lặng dừng ngựa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Bên cạnh thư sinh, ngoài một đám hộ vệ ra, còn có một nữ tử mặc áo giáp và một thống lĩnh tay giữ đao. Dưới sườn núi toàn là binh sĩ khinh giáp, chỉ mang theo đoạn đao và cung tiễn, từ phía sau từ từ lộ ra từng mảng bóng đen. Thượng thắng quân sư, chúng ta đã tới nơi, chúng đã bảo vệ quân thuộc phía trước. Thư sinh bình tĩnh gật đầu, ánh mắt không hề rời đi, vẫn chăm chú nhìn chiến sự phía trước. Từ huyện Ngũ Tử đi đường tắt vào Tư Châu, bình thường mà nói ít nhất phải mất 4-5 ngày đường, nhưng thực tế hắn đã áp dụng phương pháp hành quân cấp tốc của Thân Đồ Quán. Binh sĩ khinh giáp hành quân chỉ mất 3 ngày thời gian, lại men theo tình báo thu thập được suốt đường chạy tới đây. Kể giả công, Thường Thắng nhíu mày. Nói cách khác, túy ông chỉ ý bất tại tưởng, Từ Thục Dương là có mục đích khác rồi. Không chừng là đại quân bản bộ của lão hữu nhà ta. Quân sư, hay là nhanh chóng đi cứu viện. Thường Thắng lắc đầu. Nếu đoán không sai, sau khi giả công lại gặp đêm mưa, Từ Thục Dương sẽ bày mai phục, dụ Liễu Trầm quân sư giáp công. Đã như vậy, không bằng phối hợp một phen, nhân đêm tối từ phía sau đánh úp. Dừng lại một chút, Thượng Thắng lại ngẩng đầu nhìn quân thuộc đang giả công phía trước. Tưởng nhàn, bản quân sư chia cho ngươi một dạng người cùng quân thủ thành Bàn Hổ chém giết cánh quân thuộc giả công này tại đây. Hổ nữ Tưởng Nhàn nghiêm túc nhận quân lệnh. Tất cả mọi người không được lơ là, toàn quân tiến về Cô Lĩnh khẩu. Tuân lệnh tiểu quân sư. Trong đêm mưa, Trần Thịnh một tay nắm đao cùng đông đảo binh sĩ dàn nàng chống đỡ đại quân Bắc Du đang phản kích tiêu diệt. Ngay cả quân thủ thành bên trong thành Bàn Hổ cũng có không ít người xuất thành phối hợp tiêu diệt bọn họ. Hắn ngẩng đầu không kịp nhìn kỹ, chỉ nhận ra được từng mảng bóng người nối tiếp nhau ngày càng nhiều. Nhân đêm mưa dày đặc tụ tập bên ngoài thành Bàn Hổ, thám kỵ phải ra ngoài không chừng đều đã bị nhổ bỏ. Cánh quân mã Bắc Du hành quân cấp tốc này như thần binh từ trên trời rơi xuống, lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ. Kết trận, chặn người Bắc Du lại. Trần Thịnh giơ đao gầm lên giận dữ. Từ Mục quay đầu lại nhìn về hướng Thành Bàn Hổ, đi truyền lệnh cho Sùng Nghĩa tướng quân không cần ứng phó nữa, lập tức đuổi tới gần Thành Bàn Hổ. Biến cố của Trần Thịnh khiến lòng hắn bất an. Theo lý mà nói, bố cục chuyện này không có vấn đề gì, xảy ra biến cố chỉ có thể là nhân tố bên ngoài. Nhưng dù là viện quân lúc trước còn ở huyện Ngũ Tử, không thể nào trong 3 ngày thời gian lại đuổi tới đây. Nói cách khác, nếu viện quân tới, vậy tính cách của Liễu Trầm hạ tất. Phải cẩn thận dè dặt nữa, chỉ e lập tức điểm quân mã trực tiếp giết tới rồi. Chỉ có thể là sắc mặt Từ Mục trắng bệch. Chủ công, Liễu Trầm sắp vào cô lĩnh khẩu rồi. Từ Mục không đáp lời, ánh mắt trầm xuống, nhanh chóng suy tính. Chương 1368, thể khốn. Tiếng chém giết không ngừng xé toạc màn mưa. Bên ngoài Thành Bàn Hổ, Trần Thịnh chỉ huy quân sĩ làm nhiệm vụ nghi binh, giờ đã bị dồn vào đường cùng. Trước mặt hắn, một nữ tướng Bắc Du dẫn đại quân không ngừng truy sát. Thậm chí, không ít lính giữ Thành Bàn Hổ cũng đã ra khỏi thành, phối hợp chém giết. Không ai ngờ rằng quân địch lại đánh nhanh đến vậy. Rõ ràng chỉ là một trận nghi binh lại khiến họ rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng dù vậy, Trần Thịnh vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh, không hề có ý định nhận thua. Lập trận! Những binh sĩ còn lại gầm lên càng lớn, siết chặt đội hình. Không được dừng lại, phải nhanh chóng tiêu diệt đám quân thục này. Tướng quân Tưởng Nhàn không chút do dự. Ả ta còn nghĩ, nếu sớm tiêu diệt đám quân thục này, có thể đến giúp tiểu quân sư nhà mình. Đương nhiên, dù nhìn thế nào, đám quân thục trước mặt cũng không còn đường sống. Tưởng Nhàn vừa thở ra, bỗng nhiên như nghe thấy điều gì, vội vàng quay đầu gấp gáp, nhìn về phía trước. Đúng như Ả ta dự đoán, một tình lính hốt hoảng chạy đến báo cáo. Tướng quân, đại sự không ổn, kỵ binh Tây Thục đã giết đến. Nghe vậy, Tưởng Nhàn nhíu chặt mày. Giết! Tuân theo quân lệnh của chủ công, lại cố ý tránh đại quân của Thường Thắng. Đến giờ phút này, Sùng Nghĩa cuối cùng cũng dẫn hơn vạn kỵ binh Thục đạp nát mưa gió mà đến. Các vị chiến hữu, Sùng Nghĩa phụng mệnh chủ công đến hộ sư. Vô số quân Thục bị vây khốn trước Thành Bàn Hổ, bao gồm cả Trần Thịnh, nghe được câu này đều vô cùng kích động. Cô lĩnh khẩu. Trong đêm mưa tầm tã, Liễu Trầm không ngừng ngẩng đầu cẩn thận nhìn xung quanh. Vì lo lắng xảy ra sơ suất, hắn đặc biệt phái một đội quân tiên phong đi trước dò đường. Nhưng hiện tại đội quân tiên phong không có vấn đề gì. Tuy vẫn lo lắng, nhưng dù sao Liễu Trầm cũng thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, dù khoảng cách còn xa, nhưng tiếng chém giết ở Bàn Hổ dường như vô cùng giằng co. Nói cách khác, quân Thục quả thực đang công thành, mà hắn có được cơ hội ngàn năm có một để giáp công. Nhanh, nhanh chóng có cô lĩnh khẩu. Một bên khác, tình báo từ Thành Bàn Hổ khiến Từ Mục nhíu mày. Hắn chỉ phát hiện ưu thế ban đầu đã tan thành mây khói. Theo một đội quân viện trợ của Bắc Du đánh, hắn lại rơi vào nguy cơ. Chủ công, hay là do quân mai phục rút lui? Không được, Từ Mục trầm giọng. Mai phục đã bố trí, dù không động, đợi đại quân của Liễu Trầm qua câu lĩnh khẩu cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng lúc này, nếu hắn toàn lực tiêu diệt Liễu Trầm, chẳng khác nào đem cả hậu lưng phơi bày trước mặt địch quân. Phải biết rằng, đội kỵ binh cơ động duy nhất đã để Sùng Nghĩa mang đi, cứu viện quân của Trần Thịnh rồi. Hơn nữa, dù hắn có phong tỏa tin tức, Liễu Trầm bên kia không bao lâu nữa cũng sẽ nhận được tình báo về quân chi viện của Bắc Du. Nếu mày suy nghĩ hồi lâu, Từ Mục cuối cùng hạ lệnh. Truyền lệnh cho quân mai phục lập tức hành động, không cần để ý đến việc tiêu diệt toàn bộ, tranh thủ thời gian đánh tan sĩ khí của đại quân Liễu Trầm trước. Không lâu sau, theo lệnh của Từ Mục, ở hướng cô lĩnh khẩu, bất kể là Yến Ung, Mai Phục hay là Phí Đột trong rừng đều đồng loạt phát động tấn công. Liễu Trầm vốn đang khí định thần nhàn, lập tức kinh hãi tột độ. Gần cô lĩnh khẩu, vô số quân Thục đồng loạt xông ra. Ở phía trước quân ta, bất kể là quân tiên phong hay là lính khiên thuẫn mở đường đều bị giết đánh tàn tác. Thậm chí trong rừng còn có nỏ liên châu của quân Thục không ngừng bắn ra, gần như không phân biệt phương hướng, cứ theo tiếng động mà bắn. Không mà dữ liệu của Liễu quân sư, quả nhiên có mai phục. Nghe được tiếng hô lớn của phó tướng, Liễu Trầm càng tức giận đến tái mét mặt. Hắn mới hiểu ra cái gì mà giáp công Thành Bàn Hổ đã sớm bị Từ Tặc tính kế đến rồi. May mắn là đại quân bản bộ còn chưa tiến hết vào ổ mai phục. Cố nén vẻ mặt, Liễu Trầm không để ý đến việc mất phong độ, giọng nó có chút run rẩy, hạ lệnh cho đại quân vứt bỏ tiền trận, chuẩn bị rút lui. Đợt rút lui được một đoạn, Liễu Trầm dừng lại, bỗng nhiên lại tự mình bật cười. Thằng Từ Tạc cũng chỉ có vậy, dù bố trí mai phục cũng không nhịn được. Nếu hắn kiên nhẫn hơn, đợi bản bộ của ta tiến hết vào cô lĩnh khẩu, giờ đã đại thắng rồi. Quân sư ơi, 3 lần 7 lượt bị quân Thục đánh mạnh, trong quân đã xuất hiện lính đạo ngũ. Liễu Trầm lập tức mặt mày âm trầm, truyền lệnh xuống, nếu có kẻ đạo ngũ lập tức chém không ta. Trong đêm mưa, khu vực gần cô lĩnh khẩu mơ hồ còn nghe thấy tiếng kêu cứu của binh sĩ Bắc Du. Liễu Trầm đau lòng, với bộ dạng hiện tại hắn căn bản không có dũng khí bước qua cô lĩnh khẩu. Nghe tình báo từ cô lĩnh khẩu, Từ Mục nhíu mày, kế hoạch tốt đẹp vì một đội quân viện trợ đến đã hoàn toàn lãng phí. Chủ công, tiền trận phái ra đã bị địch tướng phát hiện là kế kiềm chế không ngăn được nữa rồi. Lúc này phía trước có trinh sát gặp báo cáo. Từ Mục giật mình, đoán được Thành Bàn Hổ có viện quân, hắn sớm phái một đội quân tìm cách kiềm chế, không ngờ lại bị địch nhân nhìn thấu. Có biết địch tướng là ai không? Nếu là những đại tướng Bắc Du khác còn dễ nói, nếu là danh tướng như Thân Đồ Quán cứ hào tổn tiếp, chỉ sợ thật sự rơi vào thế khốn cùng. Hình như là quân sư Thường Thắng của Bắc Du. Chỉ nghe được cái tên, Từ Mục đứng sững tại chỗ. Thường Thắng thích nhất đánh nấp, sớm học được cách hành quân tốc độ của Thân Đồ Quán. Hắn có thể đoán Thường Thắng chắc chắn là đi đường tắt mà đến, nhưng lại trong thời gian cực ngắn đã chạy đến Thành Bàn Hổ. Đáng sợ nhất, Thường Thắng này lại nhanh chóng định sách lược như vậy. Trần Thịnh tướng quân bên kia thế nào? Nghe nói Sùng Nghĩa tướng quân đã đến, đang giúp đột dây. Từ Mục nhất thời trầm mặt. Lúc này nếu thật sự rút lui, đợi Liễu Trầm bên kia hồi phục tinh thần, gần như không cần nghĩ, chắc chắn sẽ phối hợp Thường Thắng nghĩ mọi cách hình thành thế gọng kìm. Bên ngoài còn có cung kỵ Yến Châu chưa xuất hiện, thêm vào đó là đại bộ phận quân mà Thường Thắng mang đến, đợi lúc đó cả đội quân chỉ sợ phải bị lột một lớp da. Chủ công, trình sát của Bắc Du sớm muộn cũng nghĩ cách truyền tình báo đến Liễu Trầm bên kia, nhưng viện quân đã đến. Từ Mục im lặng một hồi, phát hiện dù thế nào đợt tập kích trong đêm mưa này của Thường Thắng đã không thể tránh khỏi. Bất kể là vì Trần Thịnh chưa hồi quân hay là tránh thế gọng kìm của Bắc Du, đều cần phải ngăn chặn đợt tấn công mạnh đầu tiên của Bắc Du. Người tên gì? Từ Mục ngẩng đầu nhìn tiểu phó tướng trước mặt. Tiểu phó tướng ngẩn ra nhưng rất nhanh bình tĩnh. Bảo bối chủ công thuộc hạ tên Lưu Sùng. Lưu Sùng, bản dương muốn giao cho ngươi một trọng trách. Nghe được Từ Mục nói, Lưu Sùng lập tức mặt đầy chỉ nghĩ. Chủ công cứ nói đừng ngại. Chọn trăm trinh sát cùng ngươi đến bản bộ của Liễu Trầm bên Bắc Du, giả làm trinh sát Bắc Du, nói Thường Thắng đã đến Thành Bàn Hổ, bảo hắn nhanh chóng phối hợp giáp công đại quân Tây Thục. Từ Mục dừng lại nhèo mắt. Đương nhiên, sau khi đem tin tức nói ra rồi, vậy tính đa nghi của Liễu Trầm chắc chắn sẽ hỏi người ám hiệu của trinh sát. Ngươi tự nhiên không trả lời được, đợi lúc đó ngươi hãy nhanh chóng dẫn quân bỏ chạy. Lưu Sùng ngẩn ra. Nhưng chủ công, như vậy thì chẳng phải là để Liễu Trầm bên kia biết diện quân của Bắc Du đã đến sao? Đúng vậy. Từ Mục mặt không đổi sắc. Liễu Trầm 3 lần 7 lượt trúng kế, giờ phút này trong lòng chắc chắn cẩn thận vô cùng, nhưng đôi khi thông minh lại bị thông minh hại. Nếu có lần truyền tin này, dù không lâu sau thật sự có trinh sát Bắc Du đưa tình báo quân diện trợ đến, ta đoán Liễu Trầm cũng không dám tin hết, chỉ cho rằng lại là kế của Tây Thục ta. Như vậy sẽ làm chậm trễ chiến cơ, đồng tay giáp công. Trong thời gian ngắn, chỉ cần Liễu Trầm không thể phối hợp với Thường Thắng, vậy thì hắn vẫn có cơ hội ngăn chặn Thường Thắng đang tấn công. Chương 1369, mời Liễu quân sư khởi binh. Liễu Trầm lúc này vẫn còn sợ hãi vô cùng. Sau khi rút lui khỏi cô lĩnh khẩu, thậm chí còn lui thêm 10 dặm. Không sai, tên Tự Tặc kia thích nhất là mấy cái ti tiện. Thở ra một hơi, Liễu Trầm từ từ dịu sắc mặt, đầu óc cũng theo đó bắt đầu hoạt động trở lại. Các ngươi có cảm thấy không? Cuộc mai phục lần này của tên Tự Tặc dường như đã nương tay. Quân sự, ý ngài là sao? Nhìn các tướng lĩnh xung quanh, Liễu Trầm không hiểu sao trong lòng lại đau nhói. Cánh tay trái phải mà hắn coi trọng nhất, Chiêm Tả và Chiêm Hữu đều đã tử trận ở Vị Thôn. Ngay cả ngôi sao mới nổi Uất Trị Định này cũng không thể may mắn thoát nạn. Những người còn lại không có ai mắt nhìn xuất chúng. ta lúc trước nói tin Từ Tạc không giữ được bình tĩnh, chưa đợi đại quân bản bộ của ta vào hết Cô Lĩnh khẩu đã phát động tập kích đêm. Nhưng bây giờ ta nghĩ kỹ lại, trong đó dường như có mối liên hệ gì đó. Cuối cùng vẫn là người mưu lược cùng với sự bình tĩnh bắt đầu từ từ phân tích lại. Ý của quân sư là... Liễu Trầm trầm tư, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút kích động. Hắn chỉ cảm thấy đã đoán ra một khả năng nào đó. Nếu khả năng này là thật thì đúng là niềm vui lớn, lớn lao trời cho. Chính xác đâu? Chưa vậy. Liễu Trầm có chút lo lắng, không kìm được ngẩng đầu nhìn đêm mưa trước mặt. Dường như để phụ họa cho nỗi lo của hắn, chẳng bao lâu liền có mấy kỵ mã nhanh vội vã chạy về. Mấy kỵ binh người ngắm nước mưa không hề xuống ngựa. Tên trinh sát dẫn đầu liền vội vàng mở miệng: "Bẩm báo quân sư, Thành Bàn Hổ truyền đến tin vui, tiểu quân sư Thường Thắng của Bắc Du ta đã dẫn đại quân tới hội quân. Thường Thắng theo quân sư có nói, đại lý quân sư lập tức tập hợp quân mã chuẩn bị giáp công đại quân bản bộ của Tần Thục Dương." Tình báo của trinh sát khiến mấy viên đại tướng Bắc Du nhất thời mặt mày vui mừng khôn xiết. "Xin quân sư sớm chuẩn bị, thời cơ không thể chậm trễ." Tên trinh sát dẫn đầu lại bổ sung một câu. Liễu Trầm nhèo mắt, không hề vui mừng khôn xiết như các đại tướng khác, ngược lại lạnh lùng mở miệng: "Đã là trinh sát báo cáo, vì sao không báo khẩu lệnh đêm nay?" Binh sĩ xuất trại đều cần đối chiếu khẩu lệnh, đề phòng giăng tới địch gây rối. Hơn nữa, khẩu lệnh cứ cách một hai đêm lại đổi một lần. Lúc này, thấy Liễu Trầm hỏi ngược lại, mấy kỵ binh trinh sát rõ ràng động tác khựng lại. "Liễu quân sư, khẩu lệnh chính là..." Lời chưa dứt, mấy kỵ binh trinh sát đột nhiên quay đầu ngựa phi nước đại ra ngoài doanh địa. Binh sĩ Bắc Du gần đó nhất thời kinh hãi, nào ngờ tới lại có dạng tế thục nhân dám cả gan như vậy. "Tên tặc Liễu Trầm, chủ công nhà ta đã nói, người trốn được một lần không trốn được lần thứ hai." Liễu Trầm nhìn bóng người phía trước, mặt mày âm trầm. Xung quanh hắn, thân vệ cùng đông đảo tỳ tướng hiệu ý sớm đã vùng đào giết tới. "Dùng nỏ bắn!" Mấy kỵ binh chạy ra khỏi doanh địa với loạt bắn mạnh của nỏ, lập tức bị bắn chết hai người. Những người còn lại lợi dụng màn mưa nhanh chóng chạy thoát khỏi doanh trại. "Không ngoài dự liệu của ta," Liễu Trầm cười lạnh. "Tên Từ Tặc mai phục không thành, đây là muốn dụ đại quân của ta qua Cô Lĩnh khẩu lần nữa. Nhưng Liễu Trầm ta há lại thuận theo ý hắn. Truyền quân lệnh của ta, nếu lại có trinh sát về doanh, nhất định phải cẩn thận tra hỏi." "Quân sư, thuộc hạ cũng cảm thấy đám thuộc nhân này quá sực ti tiện đó. Thật sự coi Bắc Du ta không có người sao? Tiểu quân sư Nam Hạ hội quân, thuộc hạ tính toán rồi, ít nhất còn phải hai ngày nữa, không thể nhanh như vậy được." Nghe lời của tỳ tướng, Liễu Trầm do dự một lát cũng gật đầu. Ngẩng cổ trong mưa, Lưu Sùng trầm mặt, bẻ gãy mũi tên cắm vào lớp giáp trong. Lúc trước tiến sâu vào doanh trại Bắc Du, theo kế hoạch của chủ công nhà mình, hẳn là đã thành công rồi. Nhưng mà lúc này còn có một việc quan trọng hơn phải làm. Lúc này xung quanh hắn gần trăm thuộc kỵ đã chuẩn bị ổn thỏa. "Chủ công có lệnh, nghĩ một cách cắt đứt đường truyền tin của quân Bắc Du. 20 người một tổ, tuần tra đêm không ngừng. Nếu gặp trinh sát Bắc Du, giết không tha." Phía bên kia Cô Lĩnh khẩu, sau khi nhận được tình báo của Lưu Sùng, Từ Mục không vui mừng lắm. Bất kể là lừa Liễu Trầm hay cắt đứt đường truyền tin, những chuyện như thế này cuối cùng cũng không thể giấu được quá lâu. Nhưng mà việc cần làm bây giờ chính là tạo ra khoảng cách thời gian tránh bị Liễu Trầm giáp công. Chỉ cần không rơi vào thế giáp công của Bắc Du, vậy thì vẫn còn cơ hội chặn đứng Thường Thắng, sau đó nhanh chóng vòng về Lễ Châu. Cố nhiên, hắn có thể để lại một cánh quân đoạn hậu rồi trực tiếp rời đi. Nhưng bây giờ, phía Trần Thịnh còn chưa về. Hơn nữa, đối mặt với Thường Thắng khí thế hùng hổ, quân thuộc ở lại đoạn hậu gần như không có đường sống. Tuy nói Nhân Từ không cầm quân, nhưng anh liệt thất thập Lý Phần Sơn ngoài thành Thành Đô. Hắn chỉ mong chôn ít người đi một chút, có thể sống sót trở về quê hương sau chiến tranh, đoàn tụ cùng người thân. Bí Đục, ngươi dẫn 3.000 người ở lại giữ Cô Lĩnh khẩu. Nếu Liễu Trầm thật sự giết tới, hãy hư trương thành thế, tìm cách kéo dài thời gian trước. Chủ công yên tâm. Bí Đục ôm quyền trời đi. Từ Mục thở ra một hơi, nhìn quanh trái phải, tiếp theo mới là màn kịch chính thực sự. Dàn trận. Nhất thời, bất kể là Yến Ung hay các tỳ tướng khác, ngay cả Tư Hổ quân sư cũng bắt đầu nghiêm trận chờ đợi, thề chết chặn đứng đòn tấn công này của Thường Thắng. Phi ngựa, Thường Thắng mình khoác áo giáp sớm đã mất đi vẻ thư sinh, thay vào đó là một phong vị nhỏ tướng. Hắn ngẩng đầu lên, im lặng nhìn chăm chỗ phía trước. Đợt phản kích tiêu diệt này, nếu có thể thành công, đối với toàn bộ Tây Thục mà nói, chắc chắn là một đòn trọng thương. Thậm chí nói, ý nghĩa trong đó còn vượt qua cả việc chặn giết 6 vạn đại quân của thiếu niên Hàn Hạnh. Quân sự, sắp tới rồi. Diêm Phích kéo trường đao, cẩn thận hộ vệ bên cạnh Thường Thắng. Bên phía tiểu quân sư, đã qua câu lĩnh khẩu chưa? Trinh sát bảo vệ chưa thấy. Chỉ biết trong chiến sự trước đó, liệu quân sư suýt chút nữa trúng mai phục. May mà phát hiện kịp thời nên lại lui về rồi. Nghe vậy, Thường Thắng nhíu mày. Lui thì lui, nhưng lúc này cơ hội thắng đã ở trước mặt. Hắn tự tin với bản lĩnh của Liễu Trầm, chắc chắn sẽ nắm bắt thời cơ tốt cùng hắn trước sau giáp công. Quân sư, cung kỵ Yến Châu của Bắc Du ta tới rồi. Thường Thắng đang trầm tư nghe vậy, lập tức vui mừng. Quả nhiên không sai. Chẳng bao lâu, Trúc Tử Vinh dẫn mấy đồ úy cung kỵ vội vã chạy tới. Bái kiến quân sư. Chúng thuộc hạ bái kiến quân sư. Không cần đa lễ, Thường Thắng mặt mày vui mừng. Có phải Liễu quân sư để các người tới trước không? Trúc Tử Vinh sững sờ. Không phải, thuộc hạ suốt đường truy kích đám tiểu lang Tây Thục mới theo tới đây, giữa đường thì gặp quân sư. Bên phía Liễu quân sư thì sao? Dường như đã lui về rồi, không hề có bất kỳ quân lệnh nào. Thường Thắng lại nhíu mày. Hắn nghĩ không thông, Liễu Trầm rốt cuộc đang làm gì? Quân mã bản bộ của hắn mặc thầy sập diệt đến quân trận thuộc rồi. Nhưng đúng lúc này ở phía sau cô lĩnh khẩu lại không thấy tình báo giáp công. Tình huống như thế này căn bản không cần truyền lệnh, đổi lại là Tuân Bình Tử hoặc thân đồ quán chỉ e sớm đã phối hợp dẫn đại quân giết tới rồi. Truyền lệnh đi, Tăng phái trinh sát truyền lệnh để Liễu Trầm lập tức tập hợp quân mã cùng bản quân sư giáp công bản trận của Tư Tục Dương. Tuân lệnh quân sư. Chương 1370 giáp lá cà trong đêm mưa. Đêm mưa không dứt, Lưu Sùng dẫn 20 người không ngừng chặn giết ở khu vực cô lĩnh khẩu. Nhưng dù vậy, vẫn có 2-3 trinh sát Bắc Du nhân đêm mưa vòng qua được. Không truy đuổi sâu, Lưu Sùng hư lạnh một tiếng dẫn người quay đầu. Hắn biết rõ, chỉ e đợi thêm 2-3 canh giờ nữa, thấy trinh sát không về, đại quân bên phía Thường Thắng chắc chắn sẽ tăng phải nhân thủ. Hy vọng kế hoạch của chủ công không xảy ra vấn đề. Lưu Sùng nắm chặt đao, nhìn sắc mưa ẩm ướt phía trước, bất giác lo lắng. Từng đợt mưa không ngừng trút xuống doanh trại Bắc Du dưới cô lĩnh khẩu. 2-3 kỵ binh trinh sát Bắc Du khó khăn lắm mới đột phá được sự chặn giết của Tây Thục. Phi ngựa điên cuồng tới ngoài doanh trại, vừa mở miệng đã không ngừng hô lớn. Phụng lệnh từ quân sư Thường Thắng, mời Liễu quân sư nhanh chóng tập hợp đại quân qua cô lĩnh khẩu giáp công từ Thục Dương. Chiến sự phía trước khẩn cấp, xin Liễu quân sư lấy đại cục làm trọng. Liễu quân sư. Trong quân trướng, Liễu Trầm nhíu mày, không có quá nhiều biểu cảm. Ngày lúc trước, dàn tế của tên tự tặc đã khiến hắn nảy sinh nghi ngờ. Do dự một lát, hắn cuối cùng vẫn định trước tiên để trình sát vào doanh, tra hỏi kỹ càng một phen. Nào ngờ, một tỳ tướng nghe được lập tức sững sờ. Liễu quân sư, tức là dàn tế thục nhân, chúng thuộc hạ đã phụng mệnh bắn chết rồi. Vậy thì mặc kệ đi. Bất kể nghĩ thế nào, hảo hữu Thường Thắng của hắn muốn tới được thành Bàn Hổ ít nhất cũng phải 2 ngày thời gian nữa, không thể nhanh như vậy được. Hơn nữa, tên giặc từ kia giỏi nhất là dùng kế ti tiện. Hắn nếu dẫn đại quân qua câu lĩnh khẩu, chỉ e sẽ tổn thất thảm trọng. Trong mưa, sắc mặt Thường Thắng cuối cùng cũng trầm xuống. Đã gần một canh giờ, phía bên kia câu lĩnh khẩu vẫn xa không thấy hữu quân giáp công, mà phía Từ Thục Vương đã nhanh chóng điều động nghiêm trận chờ đợi. Quân sư, có đánh không? Không đợi được nữa rồi, toàn quân chuẩn bị. Thường Thắng nhắm mắt lại, nỗi năng dứt khoát. Cơ hội khó khăn lắm mới có được, nếu để quân Thục ung dung trời đi, chỉ e sĩ khí toàn bộ đại quân đều sẽ bị tổn hại. Nhớ kỹ, mưa lớn như trước, tuy không thể bắn tên, nhưng nó tầm gần cũng không thể xem thường. Rất có khả năng, chúng ta sẽ phải cận chiến vật lộn với quân Thục, cho tự nhìn đâu. Mạc tướng có mặt! Lệnh cho ngươi, dẫn cung kỳ bản bộ, bỏ bom xạ, xông vào đại trận Tây Thục, làm rối loạn trận hình quân Thục. Tuân lệnh quân sư! Ngô Thông, có mạc tướng! Người đích thần xuất lĩnh 3.000 người, dùng thời gian nhanh nhất vòng qua cô lĩnh khẩu đi thông báo lại cho Liễu Trầm quân sư. Ta nghi ngờ quân Thục đã chặn đường truyền tin rồi. Dương Phi, ngươi dẫn 5.000 người dùng nó ẩn nấp du kích trong khu rừng phía trước. Nếu Sùng Nghĩa của Tây Thục tới, tìm cách kéo chân, chờ đợi hắn phá hỏng việc xung trận của Bắc Du ta. Những người còn lại kính mời đêm mưa phá địch. giết. Bản trận Tây Thục, Từ Mục nghe tình báo đã biết rõ Thường Thắng ước chừng không muốn đợi nữa, không muốn để hắn rời đi. Hắn đương nhiên hiểu, nếu hắn ở đây tử trận hoặc bị bắt, toàn bộ Tây Thục tương đương với nửa còn nửa mất, không còn sức tranh bá với Bắc Du nữa. Dù không có hậu quân giáp công của Liễu Trầm, nhưng quân thế bây giờ không hề ngang bằng. Quân mã Thường Thắng mang đến bây giờ xem ra ít nhất cũng nhiều hơn hắn 1-2 vạn người. Hơn nữa, ngay cả cung kỵ Yến Châu cũng theo tới. Thường Thắng không hổ là yêu trí. Trong mơ, chúng ta bây giờ không thể bắn xa cản địch. Nếu không có cách nào khác, chỉ có thể liều mạng giáp lá cà rồi. Đơn vị liên nỏ duy nhất lo lắng bị Liễu Trầm đánh đắp sau lưng đã để phí đột mang đi rồi. Nhưng mà, dù là giáp lá cà, Tây Thục cũng có lợi thế. Vì hành quân cấp tốc, gần như không cần nghĩ cũng biết, binh sĩ Bắc Du chắc chắn là khinh giáp. Nhiều nhất chỉ có một số doanh quân Bắc Du mang theo khinh thuẫn. Đương nhiên, Thường Thắng dám đánh như vậy, theo phỏng đoán của Từ Mục, rất có khả năng một điểm là vì sự có mặt của Chúc Tử Vinh. Yến Ung, ngươi dẫn 3.000 hổ bộ doanh, lát nữa ẩn nấp ở trung trận. Ở trung trận? Suy nghĩ một lát, Từ Mục mở miệng. Ngược lại Yến Ung nhất thời có chút ngờ ngác. Theo hắn nghĩ, hổ bộ doanh là trọng bộ. Tuy nói do hành quân gấp đã bỏ bớt một phần trọng trang, nhưng bất kể thế nào, so với các thuộc doanh khác chắc chắn là chịu đòn tốt hơn. Chủ công, hổ bộ quân vì sao không đặt ở tiền trận? Từ Mục nhíu mày nói. Sùng Nghĩa tướng quân vì cứu viện Trần Thịnh đã tiến sâu vào gần thành Bàn Hổ. Bây giờ trong trận Tây Thục ta không có kỵ binh. Nói cách khác, lúc đối phó với cung kỵ Yến Châu sẽ rất phiền phức. Thường Thắng chính là nhìn thấy điểm thắng cơ này. Bản dựng đặt người ở trung trận không phải là đại tài tiểu dụng. Ý của ta là muốn diệt gọn cung kỵ của Chúc Tử Vinh. Nếu không đoán sai, dù không thấy bôn xạ, hắn chắc chắn sẽ dựa vào lợi thế kỵ binh, cố gắng làm rối loạn trận hình và sĩ khí quân ta. Đến lúc đó, cung kỵ Bắc Du vừa giết tới, ngươi liền lập tức từ trung trận chạy đến tiền trận, tìm mọi cách chặn đứng đòn xung sát của Thường Thắng. Là người cũng có binh pháp thao lược, Yến Ung rất nhanh hiểu ra. Chủ cũng lo lắng, nếu ban đầu đặt hổ bộ doanh ở tiền trận sẽ khiến Thường Thắng lo ngại, ngược lại không dám để cung kỵ tiến sau xung trận. Chính xác, từ một gật đầu. Nếu không đoán sai, cung kỵ Yến Châu sẽ từ hai bên sườn diệt tới. Năm xưa, ta từng ở Khắc Châu nghe qua cổ trận pháp của Thân Đồ Quán gọi là Thao Thiết Trận. Dùng nhược trận đối mặt địch, đợi quân địch giết vào, liền nhanh chóng biến trở thành cường trận. Về giết địch quân trong đó, Bản Dương cũng có ý định lấy đạo của người trả lại cho người, bắt chước một phen thì sao? Yến Ung nghe mà vui mừng khôn xiết. Chủ công diệu kế! Từ Mục lắc đầu. Khi đối mặt với Thường Thắng, một bài tiểu xảo tuy có tác dụng, nhưng thắng thua thực sự cuối cùng vẫn là các loại ứng phó của chủ tướng hai bên. Thường Thắng không giống như Liễu Trầm, nói một cách nghiêm túc thì giống như người trấn giữ bao quân của Bắc Du hơn, gần như có thể ngang hàng với Thường Lão Tứ. Yến Ung, đi chuẩn bị đi. Yến Ung ôm quyền, xoay người, nhanh chóng rời đi. Đúng như Từ Mục nghĩ, chẳng bao lâu, đại quân Bắc Du phía trước, theo một hồi tiếng trống trận và tiếng tù và vang dài, cuối cùng đã mở màn cho cuộc cường công. Thế giới mênh mông ngoài tiếng mưa phiền nhiễu, còn có tiếng bước chân liên miên không dứt, đạp qua vùng nước. Tiếng chém giết dường như muốn xé tan màn mưa. Nghênh chiến! Phía trước quân Thục, từng viên tỳ tướng Tây Thục cũng đều vùng đào đứng dậy, dẫn quân mã bản bộ liều chết, kết thành đại trận, chuẩn bị tử chiến một trận. Từ Mục ngẩng đầu, trong lúc phân biệt thế công của Bắc Du, cũng lo lắng nhìn về hướng thành Bàn Hổ. Ở bên đó, lão huynh đệ Trần Thịnh của hắn cùng Sùng Nghĩa vẫn còn chưa về, không chừng đã rơi vào khốn cục của Thường Thắng. Đại phá Bắc Du! Thu hồi ánh mắt, Từ Mục đột nhiên rút kiếm chỉ về phía trước. Đại phá Bắc Du! Hai bên trái phải hắn, bất kể là thân quân hay những ám vệ như Phi Liêm hay tướng sĩ Tây Thục giữ trận, đều đồng loạt hô vang theo. Hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng. Từ rất lâu trước kia, Từ Mục sớm đã hiểu rõ về câu nói này. Cuộc đời trong loạn thế, cuối cùng vẫn phải từ trong đao quang kiếm ảnh mà giết ra. Như vậy thì ở tập này, chúng ta chia tay vị hổ uy tướng quân. Một cái vị thường uy, rất là trọng tình trọng nghĩa. Những câu nói cuối cùng ở trước mặt Tiểu Hàng Hạnh. Ta không đánh nữa, ta mệt mỏi rồi. À, ngày xưa ngươi còn mà sắc thuốc cho ta lúc ta bị trọng thương ở thành đô. Chúng ta có thể thoang thoáng thấy được một cái hình ảnh mà Lý Phá Sơn muốn đưa vào cái hình ảnh mà của Văn Trường ngày xưa khi thả cho Tào Tháo đi. Nhưng mà để cho hợp lý hơn, nó hiện đại hơn thì không có dùng những cái từ ngữ như là trọng tình trọng nghĩa hay là cái kiểu nó khoa trương, nó diễn tả mà sức mướt quá. Nhưng dùng những cái từ ngữ rất là đơn giản, nhưng mà qua cái tập truyện đó, qua cái chương đó, chúng ta có thể thấy được Thường Uy là một người rất trọng tình nghĩa, rất có nghĩa khí, và chấp nhận chịu chết để cho bảo vệ cái lòng chính nghĩa, cái con người của mình không bị loạn thế làm lung lạc. Và Thường Lão Tứ cuối cùng cũng đã ra tay với Thường Uy. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi trận chiến trong mưa giữa Từ Mục và Thường Thắng ở Cô Lĩnh Khẩu. Hiếu Vinh kể đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.